Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Vương Đằng ánh mắt quét tới, Vương Mãn, Phong Trần Tử cùng với Gia Cát Thanh ba người lập tức ngón tay giữa chỉ điểm điểm tay làm một cái chắp tay giữ lễ tiết động tác, hơn nữa trên mặt lập tức thay đổi một bộ dáng vẻ sùng bái không thôi, còn kém quỳ xuống đất đầu rạp xuống đất quỳ bái. Cmn, cái này tiên triều thánh tử có phải hay không cảm ứng được cái gì, như thế nào đột nhiên hướng về chúng ta nhìn qua? Không phải là cảm ứng được chúng ta truyền âm nghị luận a? Vậy làm sao có thể? Hiện trường nhiều người như vậy, coi như cảm giác của hắn lại cường đại, có thể cảm ứng được sóng thần thức, cũng không khả năng phát hiện chúng ta a. Ba người mặt ngoài một bộ dáng vẻ sùng bái không thôi, âm thầm lại là vẫn như cũ còn tại truyền âm, đừng hoảng hốt, muốn lấy ra thần thức truyền âm, nguyên thần cảm giác ít nhất phải đạt đến cụ hiện cảnh trở lên, muốn đạt tới cụ hiện cảnh nguyên thần, nhưng không có dễ dàng như vậy, hẳn là chỉ là ngẫu nhiên cùng trùng hợp hướng về chúng ta nhìn bên này tới, ổn định. Mấy người không người thể, vẫn là nghị luận ầm ĩ, lại nói, ta rất muốn đem cái này tiên triều thánh tử cho trấn áp a, thế nhân đều nói tiên triều thánh tử chính là thần giới thế hệ tuổi trẻ tối cường tươi đẹp nhất thiên tài, nếu là chúng ta có thể đem tiên triều thánh tử trấn áp, truyền đi nhất định là danh tiếng vang xa a. Gia Cát Thanh truyền âm nói, nếu không thì, ngươi đi thử xem. Béo tu sĩ Vương Mãn giật dây nói, ta cũng ủng hộ ngươi. Người thành thật Phong Trần Tử cũng hồi ứng đạo, hôm qua Phong Trần Tử cái tên này đánh thành Phong Vô Trần, lỡ bút, hẳn là Phong Trần Tử, đi tới đội ngũ bỗng nhiên ngừng lại, Vương Đằng ngừng chân nhiều hứng thú nhìn xem cúi đầu mặt ngoài cung kính sùng bái, kỳ thực vụng trộn không ngừng nghị luận chính mình Gia Cát Thanh ba người, mà theo ánh mắt của hắn, bốn phía ánh mắt của những người khác cũng đều tùy theo nhìn lại, ca, tại sao ta cảm giác hắn còn đang nhìn chúng ta đây? Vương Mãn cúi đầu truyền âm. Ta cảm thấy tựa hồ không chỉ một đạo ánh mắt tại nhìn chúng ta. Phong Trần Tử cũng trở về âm đạo, Gia Cát Thanh nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thì thấy Vương Đằng bây giờ đang ngừng chân tại phía trước, đang theo dõi bọn hắn. Bốn phía, ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào ba người bọn họ trên thân. Gia Cát Thanh lập tức trong lòng một cái lộc bột, bất quá vô màn ảnh hàm dưỡng để cho hắn cấp tốc trấn định lại. Lúc này bình tĩnh hướng về phía Vương Mãn cùng Phong Trần Tử truyền âm nói, cảm giác của các ngươi đúng. Chúng ta bây giờ vạn chúng chú mục, cùng tiên triều thánh tử một dạng lập lòe hút mắt. Vương Mãn cùng Phong Trần Tử nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy Vương Đằng bao quát bốn phía tất cả mọi người, đều đang an tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi vừa rồi tại nghị luận cái gì đâu, có thể cùng bản thánh tử nói một chút sao? Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, nhìn chằm chằm Gia Cát Thanh, Vương Mãn cùng với Phong Trần Tử ba người nói, rời núi kiếm phái một đám cao tầng nhìn xem ba người. Nhao nhao nhíu nhíu mày, đang muốn nói cái gì, phù phù phù phù phù phù. Chỉ thấy Gia Cát Thanh, Vương Mãn cùng với Phong Trần Tử ba người động tác chỉnh tề như một cùng nhau quỳ xuống, hướng về phía Vương Đằng tình cảm dạt dào nói, Thánh Tử Điện Hạ thứ tội, chúng ta vừa rồi chỉ là quá mức kích động, đang đàm luận Thánh Tử Điện Hạ quả thật nổi tiếng không bằng thấy mặt, Thánh Tử Điện Hạ khí vũ hiên ngang, tuyệt thế vô song, cái thế thiên kiêu, thật sự là chúng ta sùng bái thần tượng. Chúng ta đối với Thánh Tử Điện Hạ kính ngưỡng cùng kính nể, giống như liên miên. Nước sông thao thao bất tuyệt, nếu là có thể lưu lại Điện Hạ Thánh Tử bên cạnh, đuổi theo Thánh Tử Điện Hạ, chúng ta chính là chết cũng nhắm mắt. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, ba tên này, tiềm phục tại rời núi kiếm phái những năm này, diễn kỹ tăng trưởng a, bất quá đáng tiếc, đối phương ngàn vạn lần không nên ở trước mặt hắn thần thức truyền âm, bây giờ, nghe được ba người lời nói, Vương Đằng mỉm cười, phải không, đã như vậy, vậy các ngươi về sau liền đi theo bên cạnh ta a. A. Nghe được Vương Đằng lời nói, Gia Cát Thanh ba người lập tức sững sờ, vì tình huống, bọn hắn vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói, căn bản không nghĩ tới muốn đi theo tiên triều thánh tử, ngược lại là nghĩ tới trấn áp tiên triều thánh tử dương danh thiên hạ. A cái gì a? Các ngươi không phải mới vừa nói ngưỡng mộ bản thánh tử sao? Bản thánh tử liền cho các ngươi một cái đuổi theo bản thánh tử cơ hội, như thế nào, các ngươi không muốn sao? Vương Đằng quét ba người một mắt, thản nhiên nói, không phải, không có, có thể đuổi theo thánh tử điện hạ, đây là chúng ta suốt đời tâm nguyện, đây là. Chỉ là chúng ta mặc dù có lòng đuổi theo thánh tử điện hạ, làm gì tu vi nông cạn, tư chất ngu dốt, đuổi theo tại Điện Hạ Thánh Tử bên cạnh, chỉ sợ sẽ lệnh Thánh Tử Điện Hạ bị người chế nhạo. Ba người vắt hết óc vơ vét lý do cự tuyệt đạo. A, điểm này các ngươi không cần lo lắng, các ngươi liền đi theo bên cạnh ta, thay ta xách giày liền tốt. Vương Đằng miệt ba người một mắt, khóe miệng vén lên, cố ý bẩn thỉu đạo, nương, cái này tiên triều thánh tử quá kiêu ngạo, hắn cho là hắn là ai, vậy mà muốn cho ta gia các đại nhân cho hắn xách giày, sĩ khả sát bất khả nhục, các huynh đệ, liều mạng với ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Gia Cát Thanh trong lòng lập tức mắng to, hướng về phía Vương Mãn cùng Phong Trần Tử truyền âm nói, lập tức, Gia Cát Thanh cùng Vương Mãn hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Phong Trần Tử. Phong Trần Tử cho mình gián thiết lập nhân vật nhãn hiệu chính là người thành thật, dựa theo giờ phút này dạng tình hình, căn cứ vào người thành thật thiết lập nhân vật, giờ khắc này ở Gia Cát Thanh cùng Vương Mãn hai người giật dây phía dưới, hắn không thể nghi ngờ là hẳn là phấn khởi, thế là, Phong Trần Tử bỗng nhiên đứng dậy, sau đó hướng về phía Vương Đằng 90 độ không người, chắp tay to nói, Phong Trần Tử, nguyện vì Thánh Tử đi theo làm tùy tùng, Thánh Tử vạn phúc, quan huy tuyên cổ. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lanh lẹ quỳ phía dưới hướng về phía Vương Đằng bái tam bái. Bên cạnh Gia Cát Thanh cùng Vương Mãn hai người thấy thế lập tức mở to hai mắt nhìn, người thành thật thiết lập nhân vật sập nha, Vương Đằng cũng là hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên vẻ hài hước, hướng về phía Phong Trần Tử gật đầu một cái, ân, không tệ, đã như vậy, về sau ngươi liền đi theo bản thánh tử bên cạnh a. Lập tức, Vương Đằng ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vương Mãn cùng Gia Cát Thanh trên thân hai người, đến nỗi hai người các ngươi. Chúng ta cũng nguyện đuổi theo thánh tử, vì thánh tử xông pha khói lửa. Hai người cũng liền vội vàng bái xuống, cùng kêu lên quát, một bộ dáng vẻ vô cùng kích động, cái gì tiết tháo, trước tiên giữ được tính mạng tại nói, dù sao, thân phận của bọn hắn đều không trong trắng, tiếp tục náo loạn, thân phận của bọn hắn chỉ sợ liền muốn bại lộ, đến lúc đó chẳng những mạng nhỏ đáng lo, chỉ sợ còn có thể liên lụy sau lưng tông môn, Ngô, rất tốt, đều đứng lên đi. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt nói một câu, sau đó tiếp tục dẫn đám người hướng về rời núi kiếm phái bên trong sơn môn đi đến. Rời núi kiếm phái chỗ sâu, hạch tâm chủ mạch, đây là rời núi kiếm phái chân chính hạch tâm bí địa. Trước đây Vương Đằng, căn bản không có tư cách tới gần nơi này. Hói đầu hạt ghé vào trên vai Vương Đằng, chuyển hóa hình tượng, bây giờ đang đưa cổ nhìn đông nhìn tây, trong một đôi ánh mắt lập lòe hào quang sáng tỏ, chương 2212 tiếp tục lừa gạt. Thứ 2212 chương. Sau đó, tại mọi người không chú ý thời điểm, hói đầu hạt bỗng nhiên từ Vương Đằng đầu vai chạy đi, Vương Đằng xem ra hói đầu hạt một mắt, không nói gì thêm, không cần nghĩ cũng biết, gia hỏa này chắc chắn muốn đi tìm kiếm rời núi kiếm phái bảo khố, cùng với khối kia tạo hóa thần khí mảnh vụn, đối với rời núi kiếm phái bảo khố, Vương Đằng cũng không như thế nào xem trọng, hắn trên người bây giờ tài nguyên tài phú, thực sự nhiều lắm, so tài nguyên, thiên hạ hôm nay, ngoại trừ tiên triều, chỉ sợ không có cái nào đơn độc thế lực có thể so sánh được hắn. Bất quá đối với trong truyền thuyết, rời núi kiếm phái bên trong khối kia tạo hóa thần khí mảnh vụn, Vương Đằng nhưng là có chút coi trọng. Nghe đồn tạo hóa thần khí mảnh vụn, ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, tiên đạo trật tự. Nếu có thể đem hắn lĩnh hội thông thấu, có thể gia tăng thật lớn thành tiên tỷ lệ. Đây tuyệt đối là vô giới chi bảo. Đối với thứ này, nếu có được đến, tự nhiên là tốt nhất. Mà Gia Cát Thanh, Phong Trần Tử cùng với Vương Mãn ba người, bây giờ cũng đều đi theo Vương Đằng sau lưng, đi tới rời núi kiếm phái chủ mạch hạch tâm bí địa, bây giờ trong mắt ba người cũng đều là không khỏi thoáng qua một vòng tinh mang, bọn hắn lẻn vào rời núi kiếm phái, mục đích đồng dạng là cái kia tạo hóa thần khí mảnh vụn, bất quá tạo hóa thần khí mảnh vụn, giấu ở cái này rời núi kiếm phái chủ mạch hạch tâm bí địa bên trong, bọn hắn mặc dù lẫn vào rời núi kiếm phái nhiều năm, nhưng mà đối với cái này tạo hóa thần khí mảnh vụn tìm tòi tìm kiếm, cũng không có quá nhiều manh mối, chủ yếu là lấy bọn hắn trước mắt thân phận, rất khó tiến vào cái này rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa, bây giờ, lại là đi theo Vương Đằng, có thể đi tới rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa, cái này khiến trong lòng bọn họ nhịn không được kích động, bây giờ, trong lòng ba người cũng là riêng phần mình tính toán đợi chờ thời cơ, âm thầm đi tìm kiếm cái kia tạo hóa thần khí chỗ. Bọn hắn không cần tự mình đi cướp đoạt tạo hóa thần khí mảnh vụn, lấy thực lực của bọn hắn, cũng không khả năng cướp đoạt nhận được. Bọn hắn lẫn vào rời núi kiếm phái nhiệm vụ, chỉ là dò xét tạo hóa thần khí mảnh vụn tình báo, hắn vị trí, tiếp đó đưa tin thế lực sau lưng sẽ mặt khác phái ra cường giả đỉnh cao đến đây trộm lấy. Chỉ là, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tại bọn hắn trăm phương ngàn kế, âm thầm đắn đo muốn tìm cơ hội thoát ly Vương Đằng bên cạnh đi tìm tòi tạo hóa thần khí mảnh vụn tung tích thời điểm, Hói Đầu Hạc đã trước bọn hắn một bước, tiến đến tìm kiếm cái kia cái gọi là tạo hóa thần khí mảnh vụn, mà tầm bảo năng lực, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng so ra mà vượt Hói Đầu Hạc. Vương Đằng khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Vương Mãn ba người, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười ranh mãnh, trước đây cùng nhau lẫn vào rời núi kiếm phái, mấy tên này thế nhưng là để cho hắn lo lắng không thôi, vì thế cuối cùng là không có gì nguy hiểm, mọi người cùng nhau thuận lợi lẫn vào rời núi kiếm phái, bằng không hậu quả khó mà lường được. Biết được Thánh Tử Điện Hạ tới đến triều đại Nam Minh Châu, chúng ta lập tức liền muốn tiến đến bái kiến Thánh Tử Điện Hạ, bây giờ nhìn chung quanh, cuối cùng trông đến Thánh Tử Điện Hạ. Chúng ta đã chuẩn bị xong đón tiếp tiệc rượu, Thánh Tử Điện Hạ, thỉnh. Rời núi kiếm phái hạch tâm chủ mạch đại trưởng lão nở nụ cười, hướng về phía Vương Đằng đạo, ha ha, trưởng lão khách khí, rời núi kiếm phái cùng ta tiên triều, chính là một nhà, người một nhà này không nói hai nhà lời nói, không cần dạng này giữ lễ tiết khách khí. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, Vương Đằng lời nói để cho rời núi kiếm phái một đám cao tầng mừng rỡ không thôi, vội vàng vuốt mông ngựa nói, Thánh Tử Điện Hạ quả nhiên khoan hậu, tiên triều có Thánh Tử Điện Hạ dạng này kinh thế đại tài, thật sự là một chuyện may lớn. Vương Đằng cười nhạt, đi tới chương trình phó tiếp phong yến, sau đó liền bắt đầu hướng về phía rời núi kiếm phái một đám cao tầng lừa gạt, hắn vô tình hay cố ý ném ra ngoài cành ô liu, đối với mấy cái này rời núi kiếm phái cường giả tiến hành lôi kéo, bây giờ trở thành tiên triều thánh tử. Khẩu vị của hắn cũng thay đổi lớn, trước đó hắn chỉ là nghĩ lôi kéo một chút trung lập thế lực, cùng với bất mãn tiên triều căm thù tiên triều thế lực, hiện tại hắn nhưng là đánh tiên triều thánh tử ngụy trang, hướng về phía tiên triều những thứ này thế lực chi nhánh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tiến hành lôi kéo, thu phục. Đương nhiên, đối với những thứ này tiên triều thế lực chi nhánh, hắn làm càng ổn thỏa cùng chắc chắn một chút, giống như là trước đây thu phục Nam Minh thành thành chủ, cùng với chư thế gia đồng dạng. Lừa gạt bọn hắn chủ động hiện ra hồn huyết, bằng không trên đầu môi tùy tùng, hắn thì sẽ không muốn, dù sao, việc hắn muốn làm, là muốn đối kháng tiên triều, chỉ là trên đầu môi đuổi theo, rất không an toàn, dễ dàng lật thuyền, mà hắn con đường đi tới này, đã là liên tiếp lừa gạt đồng thời thu phục không thiếu tiên triều thế lực chi nhánh, bây giờ sáo lộ cũng là càng ngày càng thành thục, lừa gạt đứng lên càng muốn gì được nấy, trước tiên nắm được cán, gõ một phen, tiếp đó lại thả xuống tư thái. Hứa lấy hứa hẹn, giúp cho hy vọng, tiếp đó lại lấy tiên triều thánh tử Tần Trường Sinh danh nghĩa, chủ động lập xuống ác độc thiên đạo lời thề, hiển lộ rõ ràng ra lớn lao thành ý, phát biểu nửa một phen cảm động lòng người diễn thuyết, cảm hóa tâm linh của đối phương, thường thường bách phát bách trúng, bây giờ, Vương Đằng chính là lập lại chiêu cũ, tiếp tục diễn ra giống sáo lộ, trên tiệc rượu lừa gạt lấy rời núi kiếm phái một đám cao tầng, chư vị, bản thánh sắp tới đến triều đại Nam Minh Châu, tên là Tuần Sát Bát Phương. Nhưng kỳ thật, còn có một mục đích khác. Bản thánh tử mặc dù vừa thành thánh tử không lâu, mặt ngoài nội tình so với lịch đại chư thánh tử muốn bạc nhược một chút, nhưng mà cũng có chí lớn, không sợ nói cho chư vị, bản thánh tử đối với cái kia thần tử chi vị, nhất định phải được. Bây giờ bản thánh tử mặc dù mặt ngoài căn cơ nông cạn một chút, nhưng trên thực tế, bản thánh tử sớm đã âm thầm tích xúc lên cường đại nội tình, cùng lịch đại thánh tử chênh lệch, kỳ thực cũng không lớn. Nếu là chư vị có thế tương trợ bản thánh tử một hai, tương lai các ngươi chính là bản thánh tử quan cổ chi thần, đồng thời cũng sẽ là ta tiên triều tương lai nguyên lão, ta sẽ cho cùng các ngươi vô thượng quyền hành, cho phép các ngươi thiết lập gia tộc của mình, đời đời đều chịu đến tiên triều che chở. Đối với điểm này, bản thánh tử bây giờ liền có thể ngay trước mặt các ngươi, lập xuống thiên đạo lời thề, bản thánh tử, Tần Trường Sinh, nếu là béo nhờ nuốt lời, trời tru đất diệt, vạn kiếp bất phục. Chư vị, đây chính là bản thánh tử thành ý, tương lai tiên triều, chắc có các ngươi một chỗ cắm dùi, tiên đình thần châu, mới là các ngươi nên đi chỗ, trời núi kiếm phái, không đủ để các ngươi đại triển hoành đồ, thỉnh chư vị giúp ta một chút sức lực. Vương Đằng vương người đứng dậy, thuần thục đi một lượt sáo lộ, trước mặt mọi người lập xuống thiên đạo lời thề, như thế nào ác độc làm sao tới, cuối cùng càng là hướng về phía tứ phương trời núi kiếm phái cao tầng thật sâu thi lễ một cái. Tình cảm dạt dào nói, bốn phía rời núi kiếm phái một đám cao tầng bị Vương Đằng một bộ này lưu loát sáo lộ quá trình đi xuống, không ít người lúc này chính là giật mình một cái, chỉ cảm giác nhiệt huyết bên trên, nhìn một chút, đây chính là tiên triều thánh tử Điện Hạ A, địa vị cỡ nào sùng bái, tôn quý bực nào, nhưng bây giờ, hắn lại từ bỏ thánh tử điện hạ tư thái, như thế thành khẩn mời chào bọn hắn, chẳng những cam nguyện lập xuống như thế ác độc thiên đạo lời thề, thậm chí còn đối bọn hắn tiến hành bái lễ, có thể nói là 10 phần thành ý nha, hứa chỗ tốt, càng là kinh người, lại tiên đình tổng bộ thiết lập gia tộc, đời đời kiếp kiếp tiếp nhận tiên triều che chở, lúc này liền có người động tâm, bất quá, động tâm về động tâm, nhưng mà đám người lại là chần chờ, không có dám lập tức đáp ứng, mặc dù trước mắt vị này tiên triều thánh tử thành ý là đủ, nhưng thực lực cùng nội tình như thế nào, bọn hắn lại là còn không cái gì hiểu rõ, tranh đoạt thần tử đại vị, đây là một kiện vô cùng tàn khốc sự tình, nếu là thành công, tự nhiên là gà chó lên trời, nhưng nếu là thất bại, vậy coi như là vạn kiếp bất phục. Chương 2213 lĩnh hội truyền thừa. Thứ 2213 chương. Thấy mọi người vẫn do dự, Vương Đằng mở miệng nói, ta biết chư vị vẫn có lo lắng, đối với ta tranh đoạt thần tử chi vị, không có lòng tin quá lớn, chư vị có những thứ này lo lắng, cũng không thể quở trách nhiều. Bất quá ta cũng không ngại nói cho chư vị, bây giờ đằng sau ta, sớm đã tích xúc một chút ủng hộ sức mạnh, trừ cái đó ra, bản thánh tử thực lực của bản thân cùng tiềm lực, cũng không cần nhiều lời, chắc hẳn các ngươi cũng thu đến tin tức, mấy ngày trước, bản thánh tử từng áp chế cảnh giới, vượt cấp đánh bại yêu giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nghe được Vương Đằng lời nói, trời núi kiếm phái ánh mắt mọi người chớp lên, nhưng mà vẫn không có quyết định, Vương Đằng thấy thế trong lòng nảy sinh một chút ác độc, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt nói, đã như vậy, cái kia bản thánh tử hôm nay liền gọi chư vị xem thật kỹ một chút bản thánh tử thủ đoạn cùng tiềm lực, cũng tốt gọi chư vị có thể yên tâm ủng hộ ta. Đám người nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Vương Đằng, Vương Đằng ánh mắt nhất chuyển, nói, bản thánh tử nghe nói trời núi kiếm phái, đang đứng cửu phong truyền thừa, không giống nhau, mỗi một môn truyền thừa, cũng là đỉnh cấp kiếm đạo truyền thừa, uy lực kinh khủng, nhưng bắt đầu tìm hiểu tới, cũng vô cùng gian khổ. Bản thánh tử hôm nay liền hướng chư vị, hiện ra một chút bản thánh tử tiềm lực, gọi chư vị minh bạch, ta Tần Trường Sinh, là có cái bản lĩnh này, tranh đoạt thần tử đại vị, hơn nữa là có hy vọng. Mọi người nhất thời hiểu được, thánh tử điện hạ là muốn lĩnh hội ta rời núi kiếm phái cửu phong truyền thừa. Rời núi kiếm phái hạch tâm chủ mạch đại trưởng lão, Lý Kiếm Nhai ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, không tệ. Bây giờ liền đi cửu phong A. Vương Đằng vung tay lên, mở miệng nói ra, hắn là tạm thời nghĩ đến dùng biện pháp này để chứng minh tiềm lực của mình, một hòn đá ném hai chim, thông qua biện pháp này, hắn không những có thể đem rời núi kiếm phái còn lại truyền thừa Quang Minh chính đại học tập tới tay, đồng thời tương lai cũng có thể hướng người khác giảng giải, hắn tu luyện phi kiếm đạo, kiếm trận đạo các loại thủ đoạn nơi phát ra, ngoài ra, đem cái này hạch tâm chủ mạch đám người dẫn đi, cũng càng thuận tiện hói đầu hạt đối với tạo hóa thần khí mảnh vụn tìm tòi. Tất nhiên thánh tử điện hạ đối với ta rời núi kiếm phái kiếm đạo truyền thừa cảm thấy hứng thú, vậy bọn ta liền bồi thánh tử điện hạ đi một chuyến A. Lý Kiếm Nhai vừa cười vừa nói, tại chỗ tất cả trưởng lão nhao nhao nhìn nhau, bọn hắn cũng đều muốn hiểu rõ hơn một chút Vương Đằng năng lực cùng tiềm lực như thế nào, là có hay không có tư cách cùng lịch đại thánh tử tranh đoạt thần tử đại vị, nếu là đích xác có thực lực, có năng lực, vậy bọn hắn cũng có thể quyết định đi ủng hộ đối phương tranh đoạt thần tử đại vị. Nếu là có tiếng không có miếng, như vậy thì xem như Vương Đằng lần này nói đến thiên hoa loạn trụy, thành ý lại đầy, bọn hắn cũng không khả năng đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này, một đoàn người không nói nhảm, dời bước rời núi kiếm phái chính đại linh phong, Gia Cát Thanh, Vương Mãn, cùng với Phong Trần Tử ba người, vốn định thừa dịp đám người rời đi chủ mạch hạch tâm chi địa, đi tìm tòi tạo hóa thần khí mảnh vụn tung tích, kết quả lại bị Vương Đằng một ánh mắt quét đến, không thể làm gì khác hơn là đè xuống ý niệm. Thành thành thật thật theo bên người, Vương Đằng chọn trúng thứ nhất linh phong, chính là lôi kiếm phong. Lôi kiếm phong, tích chứa là lôi kiếm đạo truyền thừa. Lôi kiếm đạo, lăng lệ uy mãnh, bá đạo tuyệt luân, như lôi đình đồng dạng tấn mãnh cuồng bạo, công phạt sắc bén, xa gần thích hợp. Bất quá, bất luận cái gì một môn đỉnh tiêm kiếm đạo thần thông, lĩnh hội tu luyện cũng là vô cùng khó khăn. Thánh tử điện hạ trong thời gian ngắn, muốn lĩnh hội cái này lôi kiếm đạo, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lôi kiếm phong phong chủ áo bào màu vàng đạo nhân vuốt râu cười nói, a, bản thánh tử liền ưa thích khiêu chiến những thứ này bắt đầu tìm hiểu tới khó khăn trọng trọng thần thông. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, đi thẳng tới truyền thừa phong phía trước, lốc bốt. Cái kia lôi kiếm phong truyền thừa sơn phong, giống như một ngụm thiên kiếm, cắm vào trong mây xanh, phía trên có kinh khủng lôi đình ánh chớp xen lẫn, đồng thời còn có vô số như chớp giật kiếm quang vần quanh, khí tức phi thường khủng bố, ở tại bốn phía, càng là tạo thành một loại cường đại từ trường, tại trong đó từ trường, khí tức cũng vô cùng cuồng bạo, tu sĩ bình thường, căn bản là không có cách tới gần trong đó, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát lĩnh hội. Vương Đằng con mắt ở trong, ánh chớp chợt hiện, bắt đầu lĩnh hội trong lôi kiếm phong tích chứa lôi kiếm đạo huyền cơ, đạo tâm lục trọng thiên tâm cảnh cùng ngộ tính, để cho hắn nhanh chóng tiến nhập trạng thái, đắm chìm vào một cái không minh chi cảnh, một cái huyền diệu trong lĩnh vực, trong đầu, Xá Lợi Tử cũng tại phát sáng, phụ trợ hắn tiến hành lĩnh hội. Không bao lâu, Vương Đằng trong đầu, liền hình như có lôi quang bay tiết, hóa thành từng đạo hừng hực sáng lạng kiếm quang, lăng lệ không gì sánh được. Cái kia từng đạo sáng lạng lôi đình kiếm quang, cuối cùng vặn vẹo thành từng cái lôi điện phù văn kiếm quang, diễn hóa ra một mảnh kinh văn. Nơi xa, trời núi kiếm phái các vị cấp cao lắc đầu cười nói, lôi kiếm đạo biến hóa đa đoan, mau lẹ cuồng bạo, cũng không phải tốt như vậy tìm hiểu, cho dù là ngộ tính hơn người, muốn lĩnh hội cái này lôi kiếm đạo, ít nhất cũng phải tốn hao hơn trăm năm thời gian. Ầm ầm, răng rắc. Nhưng mà, lôi kiếm phong chủ áo bào màu vàng đạo nhân lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy cái kia truyền thừa trên kiếm phong, trong lúc đột ngột tiếng sấm đại tác, cái kia từng đạo sấm chớp, nhao nhao hướng về Vương Đằng vọt tới, hơn nữa không ngừng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một ngụm lôi đình quang kiếm, xông vào Vương Đằng trong mi tâm. Vương Đằng toàn thân lập tức bắn ra lôi quang chói mắt, vô tận kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, sấm sét bôn tẩu, hóa thân lôi kiếm, chém về phía bốn phương tám hướng, kiếm tới. Vương Đằng bỗng nhiên ánh mắt đại thịnh, đưa tay hướng về hư không hút một cái, ngàn vạn lôi đình lập tức giống như vạn kiếm ẩm lại đồng dạng, phóng tới Vương Đằng lòng bàn tay, hơn nữa không ngừng dung hợp, cuối cùng hóa thành một ngụm lăng lệ vô cùng lôi đình quang kiếm. Hảo một cái lôi kiếm đạo, quả nhiên là bất phàm, đích xác gọi là vô thượng kiếm đạo. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, phất tay áo ở giữa, lôi đình quang kiếm ở lòng bàn tay lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng cất bước hướng đi rời núi kiếm phái đám người, đi thôi, đi tới Nhất Phong. Sau lưng, lôi kiếm phong phong chủ áo bào màu vàng đạo nhân nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt hốc mồm, nhìn một chút lôi kiếm phong thượng truyền thừa kiếm phong, lại nhìn một chút tiêu sái đi Vương Đằng, sắc mặt kìm nén đến đỏ lên. Hắn vừa mới nói cái gì? Lôi kiếm đạo biến hóa đa đoan, không phải tốt như vậy tìm hiểu, dù là ngộ tính hơn người, muốn lĩnh hội cái này lôi kiếm đạo, ít nhất cũng phải tốn hao hơn trăm năm thời gian. Kết quả bây giờ, cứ như vậy ngắn ngủi trong chốc lát, chính mình lời này còn chưa nói xong đâu, đối phương liền đã đem lôi kiếm phong truyền thừa kiếm phong bên trong lôi kiếm đạo, cho lĩnh hội nắm giữ, đánh mặt tới quá nhanh, không chỉ là lôi kiếm phong phong chủ, tất cả mọi người tại chỗ bây giờ cũng đều giật mình không thôi, ta không nhìn lầm chứ. Hắn cứ như vậy đem lôi kiếm đạo lĩnh hội đồng thời nắm giữ. Lúc này mới bao lâu a? Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, cảm thấy rung động không thôi, có lẽ là hắn tại tiên đình thời điểm, liền tìm hiểu tới tương tự thần thông, suy luận, cho nên mới có thế nhanh như vậy nắm giữ lôi kiếm đạo ba. Đi tới Nhất Phong xem. Lý Kiếm Nhai hít sâu một cái nói, Gia Cát Thanh, Vương Mãn cùng với Phong Trần Tử ba người, cũng đều mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này, quá biến thái đi, đã vậy còn quá nhanh liền tìm hiểu Nhất Phong truyền thừa. Ba người nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được chấn kinh. Một đoàn người thay đổi vị trí trận địa, đi tới tòa thứ hai truyền thừa Linh Phong, chương 2214 một mạch mà thành. Thứ 2214 chương. Cái này tòa thứ hai Linh Phong, là Ly Kiếm Phong. Ly Kiếm Phong, tu luyện tới là Ly Kiếm Đạo, danh xưng là kiếm ra nhất định thấy máu giết người, chính là rời núi kiếm phái chính đại truyền thừa kiếm đạo bên trong, sát khí lệ khí thịnh nhất kiếm đạo thần thông. Cái này Ly Kiếm Đạo, hoàn toàn chính là sát phạt chi đạo. Vương Đằng cũng vẫn đối với cái này Ly Kiếm Đạo rất có hứng thú. Sát lục kiếm đạo, rất tốt nắm giữ, cũng rất dễ dàng dung hợp tiên kiếm đạo thi triển. Hắn hạch tâm chính là sát lục hai chữ. Lấy sát lục xem như hạch tâm, dung hợp tiên kiếm đạo, có thể đem hắn uy lực lớn bước đề thăng. Nguyên bản có tu luyện sát kiếm đạo, hơn nữa từ Tu La Kiếm nơi đó truyền thừa Tu La Kiếm Pháp Vương Đằng. Đối với loại này thuần túy lấy sát lục làm hạch tâm kiếm đạo, bắt đầu tìm hiểu tới càng là thuận buồm xuôi gió. Ly kiếm đạo nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng trên thực tế, như muốn lĩnh hội, cũng không phải một sớm một chiều. Ly kiếm phong phong chủ La Trần vuốt râu nói, nhưng mà đột nhiên không khỏi lột xuống trên cằm một túng râu ria, chỉ thấy Vương Đằng đi đến cái kia Ly kiếm phong truyền thừa kiếm phong phía trước, chỉ là chìm đắm thời gian qua một lát, trên thân trong lúc đột ngột bắn ra một cổ đáng sợ sát phạt lệ khí, tiếp lấy, hắn tịnh chỉ ở giữa, một đạo đáng sợ sát lục kiếm quang bay tiết, chém vỡ hư không, đem nơi xa một ngọn núi chặn ngang chặt đứt, cái kia cổ sắc bén sát phạt lệ khí, làm cho tất cả mọi người tại chỗ sợ hãi, vậy mà để cho ta ngừng chân dừng lại phút chốc, vừa mới thấy rõ trong đó chân lý, xem ra ngộ tính của ta còn chưa đủ cường đại a. Vương Đằng lẩm bẩm nói, sau lưng đám người nhao nhao hóa đá, Vương Đằng xoay người lại, hướng về phía đám người khẽ mỉm cười nói, tiếp theo phong. Kế tiếp, Vương Đằng một đoàn người lại liên tiếp buông xuống mặt khác vài tòa truyền thừa kiếm phong, dấu kiếm, dưỡng kiếm ra giết người, cái này dấu kiếm, cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa dấu kiếm, dấu khí tại thân, dấu kiếm tại thân, đem kiếm dấu tại thể nội, lấy tinh khí thần quẩn dưỡng, không ra thì rồi, một khi dấu kiếm hiện thân, nhất định là sinh tử hai định, Vương Đằng tại dấu kiếm phong truyền thừa kiếm phong thượng đình lưu phúc chốc, sau đó phiêu nhiên mà đi, thông dong lĩnh hội, hóa kiếm phong, tu luyện hóa kiếm đạo, vạn vật đều có thể làm kiếm, biến hóa vô tận, nhưng cái này hóa kiếm, hóa, chữ, cũng không vẹn vẹn là biến hóa ý tứ, đồng thời cũng có hóa giải ý tứ, hóa kiếm đạo, đối với các kiếm đạo tu sĩ tới nói, có nhất định tác dụng khắc chế, có thể tan đi kiếm của đối phương đạo thần thông. Bất quá cái này cũng muốn dưới tình huống thực lực tương đương, hơn nữa cũng chỉ đối với kiếm đạo thần thông hữu hiệu. Vương Đằng tại hóa kiếm phong lần nữa trú lưu một lát công phu, lĩnh hội hóa kiếm đạo tinh túy, cách sơn kiếm phái một đám cao tầng chấn kinh đến chết lặng trong ánh mắt, đi tới khác tất cả đỉnh núi, khí kiếm phong, khí kiếm đạo, lấy khí hóa kiếm, lấy khí dưỡng kiếm, tiềm lực vô tận. Bất quá khí này kiếm đạo, cùng hóa kiếm đạo cùng với dấu kiếm đạo có một chút chỗ tương đồng, giống như là cả hai hỗn hợp, vừa mới tìm hiểu dấu kiếm đạo cùng hóa kiếm đạo Vương Đằng, bây giờ lĩnh hội khí kiếm đạo, càng là không có chút nào độ khó. Tiếp lấy, Vương Đằng lại liên tiếp phủ xuống âm dương phong cùng linh kiếm phong, âm dương phong cùng linh kiếm phong thần thông, Vương Đằng sớm đã rõ như lòng bàn tay, ban đầu ở rời núi kiếm phái, liền đã tu luyện thành công, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới tối cao. Cho nên đối với trên hai tòa này linh phong truyền thừa kiếm đạo, Vương Đằng chỉ là làm bộ tìm hiểu một chút, tiếp đó đem hắn biến hóa ra thôi, vẫn không có hao phí bao nhiêu thời gian. Bất quá cái này đã để cho rời núi kiếm phái một đám cao tầng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bởi vì những thứ này rời núi kiếm phái cao tầng cũng đều là từ chính đại linh phong đi ra, đều tìm hiểu tới chính đại trên linh phong truyền thừa kiếm đạo, cho dù là các đại phong phong chủ, trước đây lĩnh hội riêng phần mình trên đỉnh thần thông, chỉ là nhập môn liền dùng mấy chục trên trăm năm thời gian, thậm chí hơn ngàn năm, mà giờ khắc này, không đến thời gian một ngày, Vương Đằng vậy mà cưỡi ngựa xem hoa giống như, lần lượt tìm hiểu bát đại phong truyền thừa kiếm đạo, hơn nữa còn cũng không phải là chỉ là nhập môn, mà là lĩnh ngộ rất sâu, dung hội quán thông, cái này thực sự quá đã kích người một chút. Cùng Vương Đằng so sánh, bọn hắn cảm thấy mình những người này hết thảy cũng là đồ đần, còn có cuối cùng nhất phong, kiếm trận phong truyền thừa, kiếm trận đạo, lĩnh hội cùng tu luyện độ khó, cũng là cực lớn. Thánh tử Điện Hạ nếu ngay cả kiếm trận phong truyền thừa, cũng có thể ung dung như thế lĩnh hội, vậy chúng ta liền có thể đáp ứng đuổi theo Thánh tử Điện Hạ, ủng hộ Thánh tử Điện Hạ cướp đoạt thần tử đại vị. Đại trưởng lão Lý Kiếm Nhai mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong hiện lên hừng hực tia sáng, rời núi kiếm phái, cường đại nhất kiếm đạo, chính là kiếm trận đạo, mặc dù kiếm trận đạo cách sơn kiếm phái đã xuống dốc, nhưng kiếm trận đạo cường đại lại là không thể nghi ngờ. Nếu là bọn họ trước mắt vị này Thánh tử Điện Hạ có thể đem kiếm trận một đạo lĩnh hội thành công, tìm hiểu ra 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, vậy liền chân chính là tiềm lực vô hạn, đích đích xác xác có tư cách cạnh tranh thần tử đại vị. Dù sao năm đó Kiếm Tâm lão tổ lấy 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, Thiên Cương đồ thần kiếm trận quét ngang thần giới vô địch thủ, nếu Vương Đằng cũng có thể lĩnh hội 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp gom góp thật nhiều thần kiếm, chưa hẳn không tranh nổi lịch đại thần tử. Gom góp thần kiếm, mặc dù khó khăn, bất quá xem như tiên triều thánh tử, cũng không phải là không có hy vọng xoay sở đủ. Coi như thu thập không đủ 10 vạn kiếm cấp kiếm trận cần có thần kiếm số lượng, chính là gom góp ra vạn kiếm cấp kiếm trận cần thần kiếm số lượng, cũng đủ để cùng lịch đại thánh tử tranh cái cao thấp. Hảo! Nghe được Lý Kiếm Nhai lời nói, trong mắt Vương Đằng lập tức hiện lên một vòng hừng hực tinh mang. Hắn chờ chính là đối phương câu nói này, đã như vậy, cái kia liền đi kiếm trận phong a. Vương Đằng tay áo hất lên, hào khí can vân đạo, kiếm trận đạo, hắn sớm đã tìm hiểu cái thông thấu, kiếm trận trên đỉnh, cho tới cơ sở kiếm trận, từ hạch tâm nhất 10 vạn kiếm cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận, tất cả đã nhớ kỹ trong lòng, dung hội quán thông, thậm chí ngay cả 10 vạn kiếm cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận phía trên 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, địa sát lục tiên kiếm trận cùng với 100 vạn kiếm cấp kiếm trận, Vương Đằng đã từng tại lúc rảnh rỗi, từng tiến hành thôi diễn, hơn nữa đã có ấn tượng mơ hồ. Mọi người đi tới kiếm trận phong truyền thừa sơn cốc, Vương Đằng lần này không có làm bộ lĩnh hội kiếm trận này phong truyền thừa trong sơn cốc kiếm trận, mà là nghiêm túc cẩn thận quan sát, từ cơ sở kiếm trận, từng cái nhìn sang, những cơ sở này kiếm trận, là tổ hợp thành đủ loại cường đại kiếm trận căn bản, giống như là chữ viết nhất bút nhất họa, có cái này nhất bút nhất họa, mới có thể tổ hợp thành đủ loại phức tạp đủ loại khác biệt văn tự. Vương Đằng muốn thôi diễn 10 vạn kiếm cấp trong kiếm trận địa sát lục tiên kiếm trận, cùng với 100 vạn cấp kiếm trận, cho nên bây giờ, đối với những cơ sở này kiếm trận, Vương Đằng cũng nhìn rất nhiều cẩn thận, một bên nhìn, một bên suy xét, trong đầu phân hóa ra vô số thần kiếm huyễn ảnh, tiến hành sắp xếp, tổ hợp, thôi diễn mạnh hơn kiếm trận, nhìn thấy Vương Đằng tốc độ thả chậm xuống, mọi người ở đây cuối cùng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu là Vương Đằng liền kiếm trận này đạo, đều làm liền một mạch hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy bọn hắn liền thật muốn xấu hổ tìm khối đậu hũ đập đầu tự tử một cái. Kiếm trận này đạo, cũng không có tốt như vậy lĩnh hội nha, bất quá coi như thánh tử điện hạ nhất thời lĩnh hội không ra kiếm trận này đạo ảo diệu, cũng không có cái gì, chỉ bằng hắn một mạch mà thành liên tục lĩnh hội bát đại phong truyền thừa kiếm đạo, liền đủ để thấy hắn ngộ tính hơn người, tiềm lực chi cự. Rời núi kiếm phái một đám cao tầng nghị luận, chương 2215 thôi diễn kiếm trận. Thứ 2215 chương. Kiếm trận phong kiếm trận một đạo. Thế nhưng là rất khó lĩnh hội cùng tu luyện nha, trong đó còn dính đến rất nhiều ảo diệu của trận pháp, các ngươi nói cái này tiên triều thánh tử, có thể hay không lĩnh hội thành công. Gia Cát Thanh hướng về phía Vương Mãn cùng Phong Trần Tử truyền âm nói, rời núi kiếm phái một đám cao tầng bây giờ cũng đều nhìn chằm chằm truyền thừa kiếm cốc bên trong Vương Đằng, nhỏ giọng trao đổi cái gì, vừa mới Vương Đằng trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp lĩnh hội mặt khác bát đại phong truyền thừa, đã là hung hăng khiếp sợ đến bọn hắn. Đối với Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, trong lòng bọn họ đã là phi thường nhìn kỹ, chỉ là bây giờ còn không có quyết định muốn đi theo Vương Đằng, ủng hộ Vương Đằng tranh đoạt thần tử đại vị. Bây giờ, bọn hắn còn cần cuối cùng một tề thuốc an thần. Cái này một tề thuốc an thần, chính là kiếm trận này phong truyền thừa, kiếm trận đạo, rời núi kiếm phái cửu phong truyền thừa, liền kiếm trận này đạo tối cường. Chỉ cần có thể tập hợp thật nhiều thần kiếm, đây chính là một môn vô địch kiếm đạo. Nếu Vương Đằng thật có thể lĩnh hội kiếm trận này đạo, cái kia nội tình tự nhiên là nhận được phong phú cùng tăng cường, đến lúc đó cũng mới thật sự có tư cách cùng với những cái khác lịch đại thánh tử tranh phong tranh giành, truyền thừa trong kiếm cốc. Vương Đằng đi bộ nhàn nhã, từ một vài bức cơ sở kiếm trận nhìn thấy, một đường vừa đi vừa nghĩ, thường xuyên sẽ dừng lại suy xét, nghiên cứu, đối với kiếm trận tiến hành thôi diễn, hắn thôi diễn, tự nhiên không phải những cơ sở kia kiếm trận, cũng không phải truyền thừa trên kiếm cốc. Tồn tại kiếm trận, mà là tại thôi diễn, truyền thừa bên trong kiếm cốc, cũng không tồn tại 10 vạn kiếm cấp kiếm trận địa sát lục tiên kiếm trận, truyền thừa bên trong kiếm cốc, cao nhất cấp bậc kiếm trận chỉ có 10 vạn kiếm cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận, từ 36 vạn thanh thần kiếm tạo thành. Vương Đằng bây giờ muốn thôi diễn 10 vạn kiếm cấp kiếm trận địa sát lục tiên kiếm trận, chính là từ 72 vạn thanh thần kiếm tạo thành, kiếm trận cũng không phải là tùy tiện đem những thứ này thần kiếm sắp hàng liền thành, mà là dựa theo một loại nào đó đặc định trật tự cùng ảo diệu sắp xếp, trong đó dính đến kiếm đạo cùng trận pháp đại đạo, cả hai tương hợp, người bên ngoài sở dĩ lĩnh hội kiếm trận đạo cảm thấy khó khăn, chủ yếu vẫn là bởi vì đối với trận pháp nhất đạo tương đối lạ lẫm, mà Vương Đằng bản thân tinh thông trận pháp đại đạo, kiếm đạo tạo nghệ cũng vô cùng tinh thâm, cuối cùng tăng thêm đạo tâm lục trọng thiên kinh khủng ngộ tính, cùng với xá lợi tử ngộ tính gia trì, cho nên lúc ban đầu lĩnh hội kiếm trận này đạo cũng không gặp phải quá lớn trở ngại. Đến bây giờ, Vương Đằng càng là muốn mượn cơ hội này, đem trong đầu cái kia đã hơi có hình thức ban đầu 10 vạn kiếm cấp kiếm trận địa sát lục tiên kiếm trận suy diễn ra, thời gian từng chút đi qua. So sánh với việc này phía trước lĩnh hội mặt khác bát phong kiếm đạo truyền thừa, Vương Đằng tại trong kiếm trận này phong truyền thừa kiếm cốc, thời gian dừng lại rõ ràng dài ra, xem ra thánh tử điện hạ mặc dù ngộ tính hơn người, thế nhưng là như trước vẫn là lĩnh hội không xuất kiếm trận đạo ảo diệu a. Rời núi kiếm phái chư vị trưởng lão khẽ thở dài, đáng tiếc, nếu là thánh tử điện hạ có thể lĩnh hội kiếm trận này đạo mà nói, vậy phải tranh đoạt thần tử đại vị, tỷ lệ chí ít có thể tăng thêm 2 đến 3 thành. Đám người cảm thán, bọn hắn đối với Vương Đằng vị này tiên triều thánh tử rất có hảo cảm. Trước đây tiếp phong yến bên trên, Vương Đằng cái kia một phen lừa gạt chi từ, đích thật là thuyết phục bọn hắn. Nhưng coi như như thế, nếu là Vương Đằng cuối cùng không thể nắm giữ kiếm trận này đạo mà nói, bọn hắn như trước vẫn là sẽ không lựa chọn đứng đội, bởi vì, làm như vậy phong hiểm quá cao. Cái này tiên triều tranh đoạt thần tử đại vị, liền cùng thế tục giới hoàng tử đoạt bích đồng dạng, một khi thất bại, hạ tràng có thể tưởng tượng được, trong tình huống không có đầy đủ tự tin cùng hy vọng, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng dính vào. Dù sao, bọn hắn rời núi kiếm phái tại cái này triều đại Nam Minh Châu cũng coi như là đỉnh tiêm môn phái, sau lưng bản thân cũng liền dựa vào tiên triều, lưu tại nơi này đối bọn hắn tới nói cũng rất tốt, xem ra thánh tử điện hạ là lĩnh hội không thể kiếm trận đạo huyền diệu. Chủ mạch đại trưởng lão Lý Kiếm Nhai có chút tiếc nuối nói, hắn kỳ thực rất muốn có thể theo vào một bước, tiến vào tiên đình, vì gia tộc hậu đại đánh xuống một mảnh bất hủ cơ nghiệp, đuổi theo tiên triều thánh tử, chính là một cái cơ hội. Nhưng thế nhưng, vị này tiên triều thánh tử quá mức non nớt, nhưng nếu không thể nắm giữ một môn vô địch đạo pháp, sợ khó đấu được khắc lịch đại lâu năm thánh tử. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, ngay lúc này, truyền thừa trong kiếm cốc, bỗng nhiên có tiếng kiếm rít vang lên. Sau đó, đám người liền thấy, trong cơ thể của Vương Đằng bỗng nhiên vọt ra khỏi từng đạo kiếm ảnh, tại đỉnh đầu hắn hư không không ngừng tổ hợp sắp xếp, đó là kiếm trận sao. Mọi người nhất thời ánh mắt ngưng lại, nhưng mà lập tức, đám người giật mình, bởi vì kiếm trận này, bọn hắn cũng chưa gặp qua, truyền thừa trong kiếm cốc, cũng không tồn tại. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, những cái kia kiếm ảnh bỗng nhiên có tán đi, một lần nữa tổ hợp thành một cái khác tư thái, đám người mày nhíu lại phải cao hơn, nhưng mà Vương Đằng nhưng căn bản không có để ý bọn hắn, hắn tiếp tục hướng phía trước, tại mỗi một bức trận đồ phía trước dừng lại ngừng chân, rất nhanh. Vương Đằng đem toàn bộ truyền thừa kiếm cốc bên trong kiếm trận truyền thừa đều quan sát một lần, cuối cùng tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, lại trở về cơ sở kiếm trận khu vực. Nhìn thấy Vương Đằng lại trở về cơ sở kiếm trận khu vực, quan sát những cơ sở kia kiếm trận, rời núi kiếm phái đám người lắc đầu, triệt để nhận định Vương Đằng không thể lĩnh hội kiếm trận này truyền thừa ảo diệu. Nếu là thật sự có thể tìm hiểu thông thấu truyền thừa kiếm cốc bên trong truyền thừa, như thế nào lại nhìn chằm chằm vào những cơ sở này kiếm trận nhìn đâu? Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại, chỉ thấy Vương Đằng một lần lại một lần quan sát cảm ngộ những cơ sở kia kiếm trận sau, đột nhiên nhắm hai mắt lại, từng đạo kiếm ảnh, bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn xông ra, cái kia từng đạo kiếm ảnh, giống như nước sông lớn đồng dạng, liên miên không dứt mãnh liệt mà ra, lít nha lít nhít, vô số kiếm ảnh tuôn ra sau, chính là lập tức bắt đầu trong hư không sắp xếp bày trận, cuối cùng, toàn bộ truyền thừa kiếm cốc bầu trời, đều trở nên một mảnh lờ mờ. 72 vạn đạo kiếm ảnh trong hư không xuyên thẳng qua, sắp xếp, tràn diện hùng vĩ, lệnh rời núi kiếm phái một đám cao tầng toàn bộ đều con ngươi đột nhiên co lại, 72 vạn đạo kiếm ảnh, chẳng lẽ hắn? Tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều toát ra vẻ khó tin, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng rung động, tại trong đầu của bọn họ, hiện ra một cái hoang đường ý niệm, cái ý niệm hoang đường này, lại tại kế tiếp, hóa thành một đạo thiểm điện, xuyên qua linh hồn của bọn hắn đồng dạng, để cho bọn hắn toàn bộ linh hồn hải đều run rẩy lên. Cái kia 72 vạn đạo kiếm ảnh, không ngừng biến hóa trận hình, nhưng cuối cùng lại ầm vang tản ra, sau đó lại lần nữa tụ hợp sắp xếp. Ánh mắt của mọi người nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, nhìn chằm chằm Vương Đằng trên đỉnh đầu cái kia 72 vạn đạo kiếm ảnh, hắn. Tại thôi diễn kiếm trận. Kiếm trận phong phong chủ thở sâu, rốt cục nhịn không được trong lòng rung động, lên tiếng kinh hô, hơn nữa, là tại thôi diễn chưa từng tồn tại qua, chỉ tồn tại kiếm tâm lão tổ lý luận phỏng đoán bên trong 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, địa sát lục tiên kiếm trận. Lý Kiếm Nhai cũng đầy khuôn mặt rung động, Gia Cát Thanh, Vương Mãn, cùng với Phong Trần Tử ba người, nhìn xem một màn này, miệng há cái cầm đều kém chút rớt xuống đất, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy không thể tin, đây là quái vật gì, hắn đã tìm hiểu truyền thừa kiếm cốc bên trong những cái kia kiếm trận sao? Vậy mà bắt đầu thôi diễn 10 vạn kiếm cấp kiếm trận. Ba người kinh dị, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chương 2216 địa sát lục tiên kiếm trận. Thứ 2216 chương. Xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là tiên triều thánh tử điện hạ. Hắn tại thôi diễn kiếm trận. 72 vạn đạo kiếm ảnh. Là 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, hắn chẳng lẽ là muốn thôi diễn trong truyền thuyết địa sát lục tiên kiếm trận sao? Kiếm trận trên đỉnh, các đệ tử cũng đều sôi trào lên, chú ý tới truyền thừa kiếm cốc bầu trời cái kia vô số kiếm ảnh, lập tức nhao nhao khiếp sợ không thôi. Thân là kiếm trận phong đệ tử, không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn kiếm trận phong kiếm trận có bao nhiêu khó khăn lĩnh hội, mà giờ khắc này, vị này mới vừa đến bọn hắn rời núi kiếm phái, mới vừa đến kiếm trận phong vẫn chưa tới một ngày thánh tử điện hạ, vậy mà đã bắt đầu tự động thôi diễn lên cái kia áp đảo 36 vạn cấp thiên cương đồ thần kiếm trận phía trên, 72 vạn cấp địa sát lục tiên kiếm trận, xoẹt. Trên bầu trời, kiếm ảnh đông đúc, như mưa như thác nước, 72 vạn đạo kiếm ảnh, không ngừng lao vùng vụt, bắn nhanh, tụ tập, tán loạn, cuối cùng lại lần nữa tụ tập, một lần nữa tán loạn, như thế phản phục hàng trăm hàng ngàn lần sau, một tòa kinh khủng kiếm trận, cuối cùng buông xuống, 72 vạn cấp kiếm trận địa sát lục tiên kiếm trận phôi thô, cuối cùng hình thành, sở dĩ nói là phôi thô, là bởi vì tòa kiếm trận này chỉ là vừa mới thôi diễn mà thành, trong đó còn có rất nhiều tì vết, thiếu sót, chưa từng hoàn thiện, những thứ này tì vết cùng thiếu sót, cần thời gian đi lắng động, cần không ngừng hoàn thiện cùng chữa trị, nhưng coi như thế, tòa này 72 vạn cấp kiếm trận phôi thô hình thành, vẫn như cũ đủ để chấn động thế gian, phạt. Truyền thừa trong kiếm cốc, nhắm mắt thôi diễn Vương Đằng, tại một hớp này bỗng nhiên mở con mắt, cái kia một đôi mắt ở trong, bắn ra một đạo hừng hực tia sáng, tinh khí thần giống như là một sát na cùng cái kia 72 vạn đạo kiếm ảnh dung hợp, theo hắn một tiếng thấp quát, cái kia 72 vạn đạo kiếm ảnh tổ hợp thành địa sát lục tiên kiếm trận, lập tức vận chuyển lại, giảo sát bát phương, ầm ầm. Trong chốc lát, long trời lở đất, 72 vạn lưỡi kiếm ảnh, tổ hợp thành địa sát lục tiên kiếm trận, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa càn khôn đều thôn phệ đi vào, tiến hành chôn vùi. Trên bầu trời, có kinh khủng dị tượng hiện lên, vô biên lôi bộc vậy mà hướng về Vương Đằng bổ tới. Nhưng mà, lấy Vương Đằng bây giờ tu vi, cùng với nhục thân cường độ, dạng này lôi kiếp, lại há có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn đắm chìm trong vô biên lôi bộc, chậm rãi bước lên trời, 72 vạn đạo kiếm ảnh tổ hợp thành địa sát lục tiên kiếm trận, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Hắn tự tay hướng phía trước một ngón tay, kinh khủng sát cơ trong nháy mắt bắn ra, như muốn nát bấy hết thảy, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là lấy kiếm ảnh huyễn hóa mà ra địa sát lục tiên kiếm trận mà thôi, cũng không phải là lấy thần kiếm tổ hợp thành thật sự kiếm trận, nhưng như củ sụp đổ thiên khung, dẫn phát thảm liệt dị tượng, thành công. Hắn vậy mà thành công. 72 vạn kiếm cấp kiếm trận, hắn vậy mà thành công thôi diễn ra chỉ tồn tại kiếm tâm lão tổ trong lý luận địa sát lục tiên kiếm trận. Trời núi kiếm phái một đám cao tầng nhịn không được kích động quát, quá rung động, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn giữa không trung đạo kia đắm chìm trong vô tận lôi bột, nắm trong tay 72 vạn kiếm cấp kiếm trận địa sát lục tiên kiếm trận Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh, thán phục, sùng bái, kính sợ. Lôi bột dần dần tiêu tan, Vương Đằng bàn tay lớn vồ một cái kia địa sát lục tiên kiếm trận tán loạn, một lần nữa hóa thành vô biên kiếm ảnh, bay vào trong bàn tay hắn. Những thứ này kiếm ảnh là hắn bất diệt kiếm thể trung điểm sáng hình kiếm phù văn kích phát mà ra, cũng không phải thật sự là thần kiếm. Bốn phía bình tĩnh trở lại, Vương Đằng người mặc tinh thần thánh bào, đầu đội tử kim thánh quang, nhìn bát phương, giống như thiên địa chúa tể đồng dạng, quân lâm thiên hạ. Hắn cất bước buông xuống đến Lý Kiếm Nhai mấy người rời núi kiếm phái cao tầng trước mặt, hướng về phía mọi người vẻ mặt bình tĩnh nói, chư vị, không biết ta cái này, có tính không là hiểu được kiếm trận phong truyền thừa kiếm đạo. Lý Kiếm Nhai bọn người cuối cùng lấy lại tinh thần, trong lòng rung động cuối cùng dần dần bình phục, chúng ta, nguyện thề chết cũng đi theo thánh tử điện hạ. Đám người thở sâu, sau đó nhao nhao nhìn nhau, trong ánh mắt đều có tinh mang lộ ra, cuối cùng hướng về phía Vương Đằng xá một cái thật sâu, ha ha ha ha, hảo, ta Tần Trường Sinh có thể được đến chư vị tương trợ, tương lai nhất định phải quét sạch tứ phương địch, lịch đại thánh tử so ta ra sớm lại như thế nào, chỉ cần không có thành tựu thần đế, đều sẽ thành chân ta ở dưới gạch ngói. Thậm chí, liền xem như trở thành thần đế, ta cũng muốn cùng bọn hắn giành giật một hồi. Vương Đằng cười lớn một tiếng, hào khí can vân đạo, hắn nắm giữ nhiều loại vô địch pháp, bây giờ càng là thôi diễn ra 72 vạn kiếm cấp kiếm trận địa sát lục tiên kiếm trận, chỉ cần đến lúc đó thu được 72 vạn thanh thần kiếm, thần đế hắn cũng không sợ, bất quá, muốn gom góp 72 vạn thanh thần kiếm, cũng không phải việc khó. Nhưng Vương Đằng cũng không lo lắng, hắn trước đây thu phục Nam Thần Thế Gia. Nam Thần Thế Gia luyện khí sư, hàng năm có thể vì hắn luyện chế ra đại khái 500 thanh thần kiếm. Tại trong thời gian trận pháp, ngoại giới một năm thì bằng với là bên trong 100 năm. cho nên dựa theo ngoại giới thời gian mà tính, nam thần thế gia một năm có thể vì hắn luyện chế ra 5 vạn thanh thần kiếm, 72 vạn thanh thần kiếm, tối đa cũng chỉ cần 14 năm rưỡi thời gian mà thôi. Đương nhiên, nam thần thế gia không có khả năng tại trong thời gian trận pháp không nghỉ ngơi luyện chế, nhưng ngoại trừ nam thần thế gia, yêu tộc cùng phần thiên phái, hoặc giả thuyết là toàn bộ nghịch tiên minh, cũng sẽ âm thầm vì hắn sưu tập thần kiếm, cho nên đối với tập hợp thần kiếm một chuyện, Vương Đằng cũng không lo lắng. Với hắn mà nói, hắn bây giờ chỉ cần yên tâm tu luyện, cố gắng tăng cao tu vi liền có thể, bởi vì, nếu là tu vi không thể đi lên, liền xem như gọp đủ 72 vạn thanh thần kiếm, hắn cũng chưa chắc khống chế được. Sau đó, đi qua Vương Đằng một phen ám chỉ, Lý Kiến Nhai bọn người chỉ là hơi chút chần chờ, sau đó chính là chủ động giao ra hồn huyết. Dù sao, Vương Đằng trước đây cũng đã chủ động tại trước mặt bọn hắn lập xuống qua thiên đạo lời thề, có thể nói là thành ý tràn đầy. Vì giữa hai bên có thể càng thêm tín nhiệm, bọn hắn tự nhiên cũng muốn lấy ra thành ý tới, mà từ Vương Đằng lần biểu hiện này đi ra ngoài, muốn tranh đoạt thần tử đại vị giả tâm, trong lòng bọn họ chính là minh bạch, bọn hắn trước mắt vị này thánh tử điện hạ, tuyệt đối không phải cam chịu tầm thường hạng người, càng là loại này giả tâm bừng bừng thiên tài, càng là coi trọng cái này thiên đạo lời thề, dù sao nếu là vi phạm lời thề, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến sau này con đường. Không có ai sẽ lấy chính mình tiền đồ đem làm trò đùa, nếu không phải như thế, cũng không có ai sẽ đi tùy tiện hiện ra chính mình hồn huyết. Vương Đằng giả ý từ chối một chút, sau đó liền đem đám người hồn huyết hết thảy thu vào, tâm tình thật tốt, nhìn thấy Lý Kiến Nhai mấy người rời núi kiếm phái hạch tâm cao tầng, vậy mà đều nhao nhao đi nương nhờ đến Vương Đằng dưới trướng, hơn nữa còn chủ động hiện ra hồn huyết, Phong Trần Tử, Gia Cát Thanh cùng với Vương Mãn ba người lập tức trong lòng cả kinh, liền nghĩ chuồn đi. Bọn hắn cũng không muốn hiện ra chính mình hồn huyết, đi theo tiên triều thánh tử, mà giờ khắc này, Vương Đằng ánh mắt lại là hướng về bọn hắn nhìn lại, cái này lập tức để cho Gia Cát Thanh trong lòng ba người âm thầm kêu khổ. Nhưng mà ngay tại lúc này, trời núi kiếm phái hạch tâm trong chủ mạch, lại là chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng thần đế chi uy, trong nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người, chương 2217 tịch mịch như tuyết. Thứ 2217 chương. Rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa chỗ sâu, chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng thần đế chi uy, một luồng khí tức đáng sợ phóng lên trời, chấn động thiên địa, cửu thiên chi thượng, hiện ra một cái cực lớn mây đen vòng xoáy, không gian đều bị bóp méo, có vô biên ma khí cuồn cuộn, khí tức kinh khủng trút xuống, rời núi kiếm phái cái kia hạch tâm bí địa chỗ sâu, phản phất là xuất hiện một cái ma khí căn nguyên đồng dạng, liên tục không ngừng ma khí, từ cái kia trong đó tuôn ra, giống như hồng thủy đồng dạng. Nhanh chóng bao phủ ra, là hạch tâm bí địa. Thật cường liệt ma khí, rời núi kiếm phái bên trong, còn có người tu luyện ma đạo sao? Kiếm trận trên đỉnh, Vương Đằng ánh mắt cũng bắn về phía rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, rời núi kiếm phái tu luyện chính là thuần túy kiếm đạo, cũng không phải là ma đạo, mà giờ khắc này, cái này rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa bên trong, lại là bạo phát ra mãnh liệt như thế ma khí, đồng thời, ánh mắt của hắn chớp lên, trong lòng đang suy tư, này lại không phải là hói đầu hạt làm ra tinh thần quấy nhiễu huyễn tượng, chẳng lẽ trụi lông tìm tòi tạo hóa thần khí mảnh vụn thời điểm, gặp phải ngoài ý muốn gì sao? Vương Đằng nhịn không được thầm nghĩ đến, ở bên cạnh hắn, Lý Kiếm Nhai mấy người rời núi kiếm phái hạch tâm cao tầng, bây giờ nhìn về phía hạch tâm bí địa thời điểm, cũng đều nhao nhao sắc mặt đại biến, là lão tổ khí tức. Lý Kiếm Nhai bọn người nhao nhao kinh hô, sau đó lập tức hóa thành từng đạo kiếm quang, hướng về rời núi kiếm phái chỗ sâu hạch tâm bí địa bắn nhanh mà đi. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, cũng lập tức đi theo. Gia Cát Thanh, Vương Mãn cùng với Phong Trần Tử ba người nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn lấy rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa bên trong xuất hiện biến cố, bằng không bọn hắn lần này thật đúng là không tốt trải qua Vương Đằng cửa này. Sau đó, ba người nhao nhao ánh mắt lấp lóe, suy tư rời núi kiếm phái bí địa chỗ sâu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, xuất hiện biến cố gì, đạo kia ẩn chứa ngập trời ma khí thần đế uy nghiêm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Vương Mãn huynh, Phong huynh, tại hạ về trước Lôi Kiếm Phong. Ta cũng trở về. Ba người nhao nhao chắp tay, lẫn nhau cáo từ, tuyên bố là muốn trở về chính mình chỗ bái nhập Linh Phong, nói là bái nhập trời núi kiếm phái chỉ là vì học tập trời núi kiếm phái kiếm đạo thần thông, cũng không muốn đuổi theo người khác. Nhưng mà ba người phân biệt về sau, tại thoát ly lẫn nhau ánh mắt sau, lại là nhao nhao âm thầm hướng về rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa lặng đi qua, mà ngoại trừ Vương Mãn, Phong Trần Tử cùng với Gia Cát Thanh ba người, một thân ảnh khác bây giờ cũng đã tìm nhập rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa chỗ sâu. Đạo thân ảnh này chính là Triệu Lâm Nhi. Trước đây rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa các vị cấp cao, theo Vương Đằng sắp giáng lâm các đại linh phong thời điểm, Triệu Lâm Nhi chính là thừa dịp rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa trống rỗng lúc, len lén lẻn vào đi vào. Bây giờ, nàng đang mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía trước một cái đầu trọc đuôi trọc gà rừng, đang giáo giác đánh giá bốn phía. Hói đầu hạt mỗi lần gây án thời điểm, cũng là hiển hóa ra nguyên bản hình tượng, lại thoát ly Vương Đằng, thoát ly rời núi kiếm phái ánh mắt sau, nó liền biến về hình tượng này. Dù sao, nó hình tượng này, sớm đã truyền khắp Nam Minh Châu, cũng không sợ lại bại lộ. Hói đầu hạt trước kia cướp sạch Nam Minh Châu các đại đỉnh tiêm thế lực, gây nên cực lớn phong ba, dẫn đến bây giờ ngoại giới đều vẫn còn không thiếu thế lực đang không ngừng tìm kiếm tung tích của nó, đối với nó tiến hành lùng bắt, như thế danh chấn bát phương. Triệu Lâm Nhi tự nhiên cũng sớm đã có nghe thấy, hơn nữa, nàng luôn cảm thấy trước mắt cái đầu hói này hình tượng, có chút quen mắt. Cuối cùng, nàng cuối cùng nghĩ tới, trước đây nàng tại Nam Thanh Thành, đánh chết Đoan Một Trường Thanh sau, trở lại khách sạn trên đường, từng gặp phải một cái giáo giác, khiêng bao tải đầu trọc hạt, cái kia đầu trọc, cùng trước mắt cái đầu hói này, bây giờ hoàn mỹ trùng hợp, cái này khiến trong nội tâm nàng nhịn không được giật mình. Nó chính là cái kia trước đây cướp sạch Nam Minh Châu các đại đỉnh tiêm môn phái bảo khố đạo tặc. Ngay tại Triệu Lâm Nhi giật mình lúc, hói đầu hạt bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Triệu Lâm Nhi làm một cái im lặng, thủ thế. Hói đầu hạt cảm giác bực nào nhạy cảm, liền xem như Vương Đằng đều phải kém một bậc. Triệu Lâm Nhi vừa mới xuất hiện thời điểm, liền đã rơi vào trong cảm giác của nó. Bất quá hói đầu hạt tuyệt không lo lắng, nó liếc mắt liền nhìn ra Triệu Lâm Nhi cũng là len lén lẻn vào ở đây. Bởi vậy cũng không lo lắng Triệu Lâm Nhi sẽ đi vạch trần nó. Chỉ là sau đó, hói đầu hạt lại là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quay người đông đưa trụi lông cái mông, hướng về Triệu Lâm Nhi đi tới. Triệu Lâm Nhi lập tức trong lòng cả kinh, đối với hói đầu hạt có chút phòng bị, vội vàng muốn cùng với kéo dài khoảng cách. Trong đầu lại truyền tới hói đầu hạt âm thanh, cô nàng đừng chạy, hạt đại gia đối với ngươi không có hứng thú, chỉ là ngươi ẩn nấp thủ đoạn quá kém, cảm nhận được trước mặt thần đế uy nghiêm sao? Liền ngươi cái này ẩn nấp thủ đoạn, hơi xâm nhập một điểm, liền bị phát giác, đến lúc đó đã thảo kinh xà, hạt đại gia cũng muốn bị ngươi bại lộ. Ngươi qua đây, hạt đại gia giúp ngươi che giấu một chút khí tức. Gặp Triệu Lâm Nhi lui ra phía sau, hói đầu hạt lập tức một mặt ghét bỏ đạo. Triệu Lâm Nhi nghe vậy trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, sau đó trên trán hiện lên từng đạo hắc tuyến, nàng cư nhiên bị một cái hạt trụi lông che, đối phương. Vậy mà lo lắng nàng ẩn nấp thủ đoạn quá yếu, lo lắng nàng tiết lộ vết tích đã thảo kinh xà, đưa nó tự thân bại lộ, muốn giúp nàng che giấu khí tức. Triệu Lâm Nhi ánh mắt chớp lên, cuối cùng đình chỉ quay ngược lại thân ảnh, này chủ yếu là bởi vì nàng cũng không từ hói đầu hạt trên thân cảm thấy chút nào uy hiếp cảm giác. Hơn nữa từ ngoại giới các phương thế lực phát ra truy nã cái này bảo khố đạo tặc tin tức đến xem, cái này bảo khố đạo tặc vẻn vẹn chỉ là giỏi về trộm bảo cùng chạy trốn. Nhưng bản thân cũng không có cái gì sức chiến đấu, bởi vậy Triệu Lâm Nhi đối với hói đầu hạt cảnh giác, vừa mới hơi giảm bớt một chút. Không chỉ như thế, trong nội tâm nàng thậm chí nhịn không được đang suy nghĩ, hói đầu hạt trộm các phương thế lực nhiều như vậy bảo khố, đơn giản chính là một cái to lớn di động bảo khố. Nàng đang nghĩ có nên hay không tìm cơ hội đem cái này chỉ gà rừng trấn áp lại, đến lúc đó chắc chắn phát tài. Cô nàng, ngươi ánh mắt gì? Ngươi đôi mắt này như thế nào so ngươi hạt đại gia còn sáng đâu? Nhìn xem Triệu Lâm Nhi hơi hơi tỏa sáng ánh mắt, hói đầu hạt lập tức cảnh giác nói, ngươi biết không, ngươi ánh mắt này liền giống như hạt đại gia ta phát hiện bảo tàng thời điểm ánh mắt. Nói đến đây, hói đầu hạt đột nhiên hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, cô nàng, ngươi sẽ không phải cũng phát hiện bảo khố a? Chẳng lẽ ngươi đối với bảo khố, cũng có giống như hạt đại gia bén nhạy khứu giác? Lập tức, hói đầu hạt vây quanh là Triệu Lâm Nhi dạo qua một vòng, trên dưới dò xét, cuối cùng lắc đầu thở dài nói, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, đáng tiếc, ngươi không phải mẫu hạt, ai, hạt sinh thực sự là tịch mịch như tuyết a. Triệu Lâm Nhi trên trán lập tức lần nữa bò đầy hắc tuyến, lúc này, Triệu Lâm Nhi chợt cảm giác trước mắt một vệt thần quang thoáng qua, trong nháy mắt, Triệu Lâm Nhi phát hiện mình cả người phản phất là từ trong thiên địa biến mất một dạng, nguyên bản cố hết sức ẩn tàng khí tức, bây giờ giống như là hoàn toàn biến mất, tốt, hạt đại gia thay ngươi che giấu khí tức, miễn cho ngươi bại lộ khí tức, đem hạt đại gia cũng cho bại lộ. Hói đầu hạt vừa cẩn thận đánh giá Triệu Lâm Nhi một mắt, cuối cùng lại lắc đầu, có chút tiếc hận đạo, chương 2218 đánh lén thần đế. Thứ 2218 chương. cảm thấy tự thân khí tức hoàng mỹ ẩn nấp, Triệu Lâm Nhi trong lòng lập tức giật nảy cả mình, nhìn về phía Hói Đầu Hạc trong ánh mắt lập tức hiện lên một vẻ kinh dị, bất quá rất nhanh, Triệu Lâm Nhi trong lòng liền bình thường trở lại, xem như ngoại giới nghe tin đã sợ mất mật bảo khố đạo tặc, có thể từ thần hoàng thậm chí có thần đế trấn giữ những cái kia đỉnh tim trong thế lực, tại những cái kia thần hoàng cùng thần đế dưới mí mắt đánh cắp bảo khố, ẩn nấp thủ đoạn tự nhiên là không thể coi thường, giúp Triệu Lâm Nhi che giấu khí tức sau, Hói Đầu Hạc liền không tiếp tục đi quản nàng, mà là hướng về rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa chỗ sâu, cái kia thần đế chi uy bộc phát chỗ mai phục đi qua, bởi vì nó đã cảm thấy bảo vật khí tức, ngay tại khí tức kia bộc phát chỗ, Triệu Lâm Nhi nhìn xem lén lút hướng phía trước lẻn vào đi qua Hói Đầu Hạc, nhìn đối phương cái kia thông thạo mai phục thân pháp, đôi mắt đẹp chớp động, sau đó cấp tốc đi theo, nàng đã biết, Hói Đầu Hạc chính là ngoại giới cái kia truyền đi xôn xao bảo khố đạo tặc, biết Hói Đầu Hạc đối với tầm bảo, có lẽ có đặc biệt thủ đoạn, bằng không cũng không khả năng mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm được các đại thế lực bảo khố chỗ, hơn nữa đem hắn đánh cắp, bây giờ Hói Đầu Hạc lẻn vào ở đây, chắc chắn là hướng về phía rời núi kiếm phái bảo khố mà đến, nói không chừng có thể đi theo nó tìm được tạo hóa thần khí mảnh vụn vị trí. Hói Đầu Hạc một đường xuyên thẳng qua, lặng yên không tiếng động đi tới cái kia thần đế chi uy bộc phát trung tâm, đây là rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa chỗ sâu nhất một cái bí cảnh, bất quá bây giờ, bí cảnh này đã bị cái kia bộc phát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ cho đánh nứt, cường đại thần đế uy nghiêm, kèm theo càng ngày càng mạnh ma khí, không ngừng từ cái kia bên trong bí cảnh mãnh liệt đi ra, Hói Đầu Hạc trên thân thần văn phun trào, cái kia bí cảnh cửa vào cấm chế lập tức tạm thời mất đi hiệu lực, nó vội vàng chui vào. Triệu Lâm Nhi đi theo sau lưng nó, thấy cảnh này, trong lòng lập tức giật mình không thôi, ngoại giới nghe đồn cái kia bảo khố đạo tặc tinh thông trận pháp kết giới, quả nhiên không giả. Triệu Lâm Nhi có chút động dung, nhìn về phía trước bí cảnh, có chút chần chờ, cái kia bên trong bí cảnh tản mát ra thần đế uy áp quá cường liệt, còn có cái kia cường đại ma khí, không để cho nàng dám lại tới gần quá sâu, cuối cùng, Triệu Lâm Nhi không có mạo hiểm cùng vào trong bí cảnh, mà là tại bí cảnh cửa vào bên ngoài tìm một cái chỗ khuất ẩn núp đi, quan sát tình huống, trong bí cảnh, Hói Đầu Hạc không nhìn cái kia cường đại thần đế chi uy, cùng với cái kia mãnh liệt ma khí, mới vừa tiến vào bí cảnh, hắn liền thấy, ở phía xa trên bầu trời, ở đó ma khí nồng nặc nhất chỗ, một bóng người khoanh chân ngồi tại sườn đồi phía trên, toàn thân hắn phát sáng, từng sợi nồng nặc ma khí từ trong cơ thể hắn tản mát ra, thân thể tại không nhưng run rẩy, ở trước mặt hắn, có một khối lớn chừng bàn tay ống ánh chi vật, bây giờ đang xen từng đạo tiên quang, có đáng sợ trật tự cùng quy tắc phun trào, tiên đạo quy tắc trật tự. Đó chính là công tử nói tạo hóa thần khí mảnh vụn sao. Hói Đầu Hạc một mắt nhìn chằm chằm người kia trước người lơ lửng khối kia lớn chừng bàn tay ống ánh chi vật, lập tức trong mắt tỏa sáng, quả nhiên là kiện bảo bối tốt. Bất quá, tên kia thế nhưng là thần đế A, muốn từ trong tay hắn đánh cắp tạo hóa thần khí. Có chút khó khăn hạt nha. Hói Đầu Hạc chính là có chút mặt mày ủ dột đạo, cái kia tạo hóa thần khí mảnh vụn, vậy mà nắm ở một cái thần đế cảnh giới trong tay cường giả, đối phương tựa hồ đang tại lĩnh hội cái này tạo hóa thần khí bên trong mảnh vỡ ẩn chứa tiên đạo ảo diệu. A, hắn tình trạng, tựa hồ có chút không thích hợp, tinh khí thần tại suy yếu, nguyên thần bất ổn, trên người tu vi khí tức cũng có chút hỗn loạn. Bỗng nhiên, Hói Đầu Hạc cường đại cảm giác, cảm ứng được đối phương trạng thái tựa hồ không thích hợp, mặc dù bây giờ trên thân tản mát ra thần đế uy áp rất khủng bố, nhưng mà tinh khí thần lại tại nhanh chóng suy giảm, liền nguyên thần đều tựa hồ không ổn định, muốn xông ra tiên đài, liền như vậy tiêu hóa thế gian, tăng thêm trên người đối phương cái kia giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng, không ngừng mãnh liệt đi ra ngoài ngập trời ma khí, Hói Đầu Hạc đột nhiên hai mắt sáng lên, trong nháy mắt hiểu được, khó trách trên người người này bỗng nhiên bắn ra mãnh liệt như thế ma khí. Nguyên lai là tẩu hỏa nhập ma sao? Là bởi vì lĩnh hội cái kia tạo hóa thần khí bên trong tiên đạo huyền bí, ngộ nhập kỳ đồ sao? Hói Đầu Hạc trong mắt chuyển động, cảm giác muốn từ trong tay đối phương cướp đi cái này tạo hóa thần khí mảnh vụn, tự hồ cũng không có khó khăn như vậy, tâm cảnh tu vi không đủ, nội tình không đủ, lại vọng tưởng lĩnh hội tiên đạo, nào có dễ dàng như vậy? Hói Đầu Hạc lẩm bẩm một câu, sau đó, nó lặng yên không tiếng động hướng về đạo thân ảnh kia sờ lên, phần phật. Lúc này, đạo thân ảnh kia khí tức trên thân càng rối loạn, thể nội giống như là có một thanh hỏa muốn bốc cháy lên, từ trong tới ngoài đem hắn đốt thấu, theo trạng thái không ngừng chuyển biến xấu, hắn đối với cái kia tạo hóa thần khí mảnh vụn chưởng khống càng ngày càng yếu, cái kia tạo hóa thần khí mảnh vụn bộc phát ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ vỡ tan bí cảnh, đem hắn tự thân thân ảnh, đều hình chiếu đến trên thiên mạc, không chỉ là thân ảnh của hắn, còn có hói đầu hạt thân ảnh, cũng bị cái kia hừng hực tia sáng, bắn ra đến trên thiên mạc, giống như hai cái to lớn pháp tướng, tiềm ẩn tại bí cảnh bên ngoài. Triệu Lâm Nhi liền thấy được trong hư không bắn ra tới hai cái to lớn thân ảnh, không chỉ là nàng, còn có Vương Đằng, cùng với Lý Kiếm Nhai mấy người rời núi kiếm phái một đám cao tầng, đều thấy được bắn ra đến hư không thân ảnh to lớn, nhất thời toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, là lão tổ. Rời núi kiếm phái tất cả trưởng lão hoảng sợ nói, cái kia bắn ra tới trong đó một đạo hình ảnh, chính là hắn rời núi kiếm phái lão tổ, nhưng sau đó, ánh mắt của mọi người, lại là rơi xuống trên cái kia một thân ảnh khác, đó là một cái đầu trọc đuôi trọc gà rừng, không đúng, tiên hạt. Bây giờ, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia gà rừng, không đúng, con tiên hạt kia đang thận trọng mò tới bọn hắn rời núi kiếm phái tổ sư sau lưng, một cái cánh chẳng biết lúc nào móc ra một cái bạch cốt chày gỗ. Tiếp đó tại tất cả mọi người hít thở không thông trong ánh mắt, cái kia gà rừng xoay tròn bạch cốt chày gỗ, nhảy dựng lên một chù y hung hăng đập vào hắn trời núi kiếm phái lão tổ sau ót. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia chính là kêu lên một tiếng, sạch sẽ gọn gàng ngã xuống đất, mà trước mặt nổi tạo hóa thần khí mảnh vụn, mất đi pháp lực gia trì, tia sáng thu lại, rớt xuống đất. Nhất thời, mắt thấy đến một màn này hình ảnh tất cả mọi người đều ngây dại, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn rời núi kiếm phái rời núi lão tổ, cư nhiên bị một cái gà rừng đánh lén, hơn nữa còn đánh lén thành công, lão tổ. Sau đó, Lý Kiếm Nhai bọn người nhao nhao kinh hô một tiếng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về bí cảnh phương hướng bắn nhanh mà đi. Trong bí cảnh, hói đầu hạt một chù y gõ bất tỉnh đạo thân ảnh kia sau, lập tức vỗ ngực một cái, thở dài một hơi, còn tốt bởi vì tẩu hỏa nhập ma, tinh khí thần suy bại, nguyên thần hư nhược, bằng không thì muốn đánh cho bất tỉnh gia hỏa này, chỉ sợ còn có chút phiền phức. Hói đầu hạt nhỏ giọng thì thầm, mặc dù nó nguyên thần vô cùng cường đại, nhưng mà thần đế cảnh giới cường giả, nguyên thần lực cũng là phi thường kinh người. Nếu đối phương không phải là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, bản thân đã ở vào hóa đạo ranh giới mà nói, nó rất khó dạng này đắc thủ, chỉ sợ một chù y này vừa đập xuống, đối phương liền sẽ lập tức phản ứng, tránh đi hoặc thông dong ngăn lại hắn một kích này. Hơn nữa coi như thật sự đánh trúng, cũng khó có thể làm đối phương ngất. Bây giờ đối phương sở dĩ sẽ ngất đi, chủ yếu vẫn là bởi vì tùy tiện lĩnh hội tiên đạo tẩu hỏa nhập ma, tinh khí thần quá mức suy yếu, nguyên thần uể oải, chương 2219 cùng một chỗ kháng đi. Thứ 2219 chương. Sau đó, hói đầu hạt lanh lẹ thu hồi khối kia trong suốt tạo hóa thần khí mảnh vụn, sau đó ánh mắt lại rơi xuống trời núi kiếm phái vị lão tổ này trên thân. Tiếp lấy lại tại trên người vơ vét một vòng, cuốn đi trên người trữ vật pháp bảo, một tôn thần đế cấp bậc cường giả trữ vật pháp bảo, nhất định là giá trị bản thân không ít, nó đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ, loại này cấp bậc tồn tại, trữ vật pháp bảo đồ vật bên trong, tất nhiên cũng là trân phẩm, đại công cáo thành. Hói đầu hạt vỗ vỗ hai cánh, tiếp lấy không có dừng lại, cấp tốc dắt ra cái này vỡ tan bí cảnh, giáo giác thăm một mắt bốn phía, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh. Cấp tốc đi xa, nhưng mà một thân ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện, lật tay sử dụng một cái cổ chung loại hình pháp bảo, hướng nó che lên xuống, muốn đem nó trấn áp, nhưng mà cho tới bây giờ chỉ có nó đánh lén người khác, lúc nào có người có thể đánh lén ám toán đến nó, lấy hói đầu hạt vô cùng cường đại cảm giác, đã sớm phát giác đối phương, tại đối phương ra tay hướng nó trấn áp xuống trong nháy mắt, lập tức liền nhảy vọt ra, tránh đi cái kia cổ chung trấn áp, sau đó, nó khí cấp bại phôi nói, cô nàng, ngươi làm cái gì? Xuất thủ chính là Triệu Lâm Nhi, nhất kích thất bại, Triệu Lâm Nhi thu hồi cổ chung pháp bảo, khẽ vuốt trên trán sợi tóc, có chút ngượng ngùng nói, cái kia, ta vừa mới không thấy rõ, không biết là ngươi. Oanh! Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, cái kia cổ chung pháp bảo lại là đột nhiên ở giữa lại lần nữa bắn vụt tới, lần nữa hướng về hói đầu hạt trấn áp xuống, hói đầu hạt lập tức tức giận đến cái mũi đều sai lệch, quy. Ngươi bây giờ thấy rõ còn dám đối với ngươi hạt đại gia ra tay. Đang khi nói chuyện, nó chân nhất chuyển, cấp tốc tránh đi, mặc dù chiến đấu không được, nhưng bản lĩnh chạy trối chết nó là nhất lưu, thần hoàng đều không làm gì được nó, Triệu Lâm Nhi công kích, có làm sao có thể uy hiếp được nó, giao ra ngươi vừa mới tại trong bí cảnh lấy được khối kia ống ánh mảnh vụn. Lần này, Triệu Lâm Nhi không có giải thích nhiều, ngữ khí lạnh lùng đạo, hói đầu hạt nghe vậy bừng tỉnh lớn, thì ra ngươi là hướng về phía cái kia phá toái phiến tới a, Sớm nói a, một khối mảnh vụn mà thôi, Hạc đại gia ta căn bản vốn không để ý, ngươi nếu là muốn, cho ngươi chính là. Nói xong, hói đầu Hạc lớn cánh vỗ, một cái ống ánh chi vật chính là bay về phía Triệu Lâm Nhi. Triệu Lâm Nhi đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới hói đầu Hạc vậy mà lại như vậy dứt khoát giao ra tạo hóa thần khí mảnh vụn. Chẳng lẽ nó không biết khối này ống ánh chi vật là tạo hóa thần khí mảnh vụn? Triệu Lâm Nhi thầm nghĩ đến, lập tức kỳ tâm bên trong kinh hỉ, vội vàng đưa tay hướng về cái kia tạo hóa thần khí mảnh vụn chộp tới. Nàng đi tới rời núi kiếm phái, vốn chỉ là vì tìm kiếm cái này tạo hóa thần khí mảnh vụn tung tích, bây giờ lại là trực tiếp có thể có được tạo hóa thần khí mảnh vụn. Cái này tự nhiên là cực diệu sự tình, lần này lấy được tạo hóa thần khí mảnh vụn sau, nàng liền không cần tiếp tục tại trong rời núi kiếm phái ẩn núp, có thể thanh thản ổn định trở lại tông môn, làm trở về thánh nữ. Ngay tại lúc nàng đưa tay chụp vào tạo hóa thần khí mảnh vụn thời điểm, trong lúc đột ngột lại là cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, Triệu Lâm Nhi trong lòng lập tức run lên, lập tức phản ứng, liền muốn dời đi thân hình, nhưng mà hói đầu Hạc lại là cho thấy đào mệnh thời điểm tốc độ, xoay tròn lúc trước đánh cho bất tỉnh rời núi kiếm phái lão tổ bạch cốt chày gỗ, phủ đầu chính là một chùy đập vào Triệu Lâm Nhi trắng muốt trên trán, đông. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, Triệu Lâm Nhi lập tức hai mắt khẽ đảo, một đầu té xỉu đi qua, hói đầu Hạc thu hồi bạch cốt chày gỗ, cấp tốc thu hồi cái kia tạo hóa thần khí mảnh vụn, bể nghệ lấy té xỉu ở trước mặt Triệu Lâm Nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngạo nghễ, chỉ là thần vương, cũng nghĩ nửa đường trích ngươi Hạc đại gia quả đào. Hói đầu Hạc trong lòng thì thầm, sau đó, nó thần sắc biến đổi, cường đại cảm giác được Lý Kiếm Nhai bọn người đang hướng về bên này cực tốc chạy đến, nó không còn dám trì hoãn, liếc một mắt ngất trên đất Triệu Lâm Nhi, không kịp vơ vét Triệu Lâm Nhi trên người bảo vật, hói đầu Hạc ngay cả người cùng nhau kháng đi, hai cước nha tử theo gió hỏa luân giống như chuyển nhanh chóng, khiên Triệu Lâm Nhi chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tại hói đầu Hạc khiên Triệu Lâm Nhi sau khi rời đi, rời núi kiếm phái một đám cao tầng, Lý Kiếm Nhai bọn người lập tức chạy tới nơi đây, Vương Đằng cũng đi theo đám bọn hắn chạy tới, gặp hói đầu Hạc đã sớm rời đi, Vương Đằng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đây nhìn thấy hói đầu Hạc một chùy đánh cho bất tỉnh rời núi kiếm phái lão tổ một màn, Vương Đằng trong lòng cũng là cả kinh không nhẹ, có chút không nghĩ tới hói đầu Hạc thậm chí ngay cả thần đế cảnh giới cường giả đều có thể một chùy đập choáng, không nghĩ tới gia hỏa này đã mạnh như vậy sao, thần đế đều có thể đập choáng, nếu là để nó đi đập choáng tiên triều những cái kia thần đế, tiếp đó ta lại đi thu hoạch. Vương Đằng nhịn không được sờ lên cằm, trong lòng sinh ra một ý nghĩ như vậy. Hắn tính toán quay đầu liền cùng hói đầu Hạc thật tốt giao lưu trao đổi. Lão tổ, lão tổ. Lý Kiếm Nhai bọn người xông vào vỡ vụn bí cảnh sau, lập tức hướng về rời núi kiếm phái lão tổ bay đi, nhìn xem té xỉu trên đất rời núi kiếm phái lão tổ, cũng không tính mệnh uy hiếp, lập tức nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Một tôn thần đế cảnh giới cường giả, đây chính là bọn hắn rời núi kiếm phái thủ hộ thần, nếu là vẫn lạc, hắn rời núi kiếm phái thực lực liền muốn giảm lớn. Rời núi kiếm phái lão tổ mơ màng tỉnh lại, hắn dù sao cũng là một tôn thần đế, mặc dù nguyên thần uể oải, tinh khí thần suy yếu, nhưng giờ khắc này vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, phát giác được chính mình cũng không hóa đạo mà kết thúc, rời núi lão tổ lập tức thở dài một hơi, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức sắc mặt đại biến, tạo hóa thần khí mảnh vụn. Lý Kiếm Nhai mấy người cũng đều phản ứng lại, đồng dạng là sắc mặt đại biến. Nghĩ tới lúc trước đánh cho bất tỉnh rời núi lão tổ cái kia gà rừng, lập tức hạ lệnh truy tìm hói đầu Hạc, rời núi lão tổ cũng đã nhớ lại chuyện vừa rồi, sắc mặt âm tình bất định, hắn cư nhiên bị một cái súc sinh lông lá cho đánh lén đánh ngất, hơn nữa lại còn bị tạo hóa thần khí mảnh vụn bắn ra tia sáng, hình chiếu đến trên không, bị vô số người thấy được, đường đường thần đế, cư nhiên bị một cái gà rừng đánh lén đập choáng, một thế anh danh hủy hết, không chỉ như thế. Hắn còn phát hiện không chỉ là tạo hóa thần khí mảnh vụn ném đi, còn có trên người mình trữ vật pháp bảo, cũng không cánh mà bay, bị đối phương cùng nhau đánh cắp, bất quá tức giận đồng thời, rời núi lão tổ vẫn còn không khỏi có chút may mắn đối phương xuất hiện kịp thời, càng may mắn đối phương đánh ngất chính mình, bằng không mà nói, hắn lần này chỉ sợ đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, hóa đạo mà chết, tìm được cái kia gà rừng, không muốn thương nó tính mệnh. Rời núi lão tổ phân phó nói, mặc dù hói đầu Hạc đánh cắp tạo hóa thần khí mảnh vụn, cùng với hắn toàn bộ gia sản, để cho trong lòng của hắn có chút tức giận, bất quá đối phương bất kể nói thế nào, cũng coi như là cứu được hắn một mạng. Lý Kiếm Nhai bọn người lập tức lên tiếng, Tất cả trưởng lão lúc này rời đi vỡ tan bí cảnh, tiến đến truy tìm hói đầu hạt hành tung, vị này là... Rời núi lão tổ ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, nhìn xem Vương Đằng mặc trên người tinh thần thánh bào, trên đầu mang theo tử kim thánh quang, bên hông treo đeo tiên triều ký hiệu tôn quý lệnh bài, trong lòng đối với Vương Đằng thân phận đã là có chỗ ngờ tới, lão tổ, vị này là tiên triều thế hệ này thánh tử điện hạ. Lý Kiếm Nhai vội vàng mở miệng giới thiệu nói, Vương Đằng cũng hướng về phía rời núi lão tổ chắp tay, biểu hiện khiêm tốn hữu lễ, mở miệng nói, vãn bối Tần Trường Sinh, bái kiến tiền bối. Chương 2220 A thật là khéo A. Thứ 2220 chương. Tại mọi người tìm kiếm hói đầu hạt rơi xuống thời điểm, hói đầu hạt đã khiêng Triệu Lâm Nhi trốn ra rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa, đi tới một mảnh tương đối bí ẩn trong lòng núi. Nó một cái bỏ lại Triệu Lâm Nhi, lại dám đánh lén ngươi hạt đại gia. Hạt đại gia hôm nay không phải đem ngươi lay sạch sẽ không thể. Hói đầu hạt thở phì phò đạo, sau đó cấp tốc tại Triệu Lâm Nhi trên thân thu hết, đem Triệu Lâm Nhi trữ vật pháp bảo tay quét đi sau, lại tại Triệu Lâm Nhi trên thân lục lọi một hồi, đem hắn trên đầu mấy món trang sức loại hình pháp bảo cũng một kiện không có rơi xuống, hết thảy cuốn đi, cuối cùng còn không hả giận, hói đầu hạt lại nhìn chằm chằm Triệu Lâm Nhi nhìn nửa ngày, nói lầm bầm, để cho ta tới suy nghĩ một chút, nếu là lời của công tử, tiếp đó sẽ xử trí như thế nào nàng. Dáng dấp thật đúng là rất xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp như vậy, còn có tốt đẹp như vậy dáng người. Hói đầu hạt ngồi trầm tư một hồi, sau đó trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái hình ảnh, đồng thời hiện lên một thanh âm, nữ nhân xinh đẹp như vậy, vẫn là đào hố chôn xuống tốt hơn. Nghĩ tới đây, hói đầu hạt bỗng nhiên sợ run cả người, nó cảm thấy, nhà mình công tử khối kia cục sắt, không chừng thực sẽ làm như vậy. Sau đó, nó lập tức bắt đầu chuyển động, lanh lẹ trên mặt đất đào cái hố, tiếp đó đem Triệu Lâm Nhi gieo xuống, tiếp lấy lớp đất, một mạch mà thành, đại công cáo thành. Hói đầu hạt vỗ tay giống như vỗ vỗ hai cánh, sau đó đông đưa trụi lông cái đuôi, ngâm nga bài hát, một mặt thỏa mãn rời đi. Nó một lần nữa huyễn hóa hình dáng tướng mạo, đã biến thành đi theo Vương Đằng xuất hiện cách sơn kiếm phái trước mặt mọi người hình tượng, lui về Vương Đằng bên cạnh. Mà cùng lúc đó, ba bóng người bỗng nhiên lần lượt mai phục đến rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa bên ngoài. Ân, đây không phải là Phong Trần Tử sao, hắn không phải trở về hóa kiếm phong sao, như thế nào lén lút xuất hiện ở đây? Gia Cát Thanh thận trọng ẩn giấu thân hình, bỗng nhiên chú ý tới phía trước bên cạnh một đạo hắc ảnh, đang từng chút hướng về rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa chỗ sâu tìm tòi đi vào. Gia Cát Thanh lập tức thần sắc sững sờ, có chút kinh ngạc, người đàng hoàng này, đây là đang làm cái gì? Vừa mới lúc chia tay, đối phương không phải nói phải về hóa kiếm phong sao? Sau đó, hắn bỗng nhiên kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy, Phong Trần Tử bỗng nhiên bày ra kinh người thân pháp, thoáng chớp mắt liền biến mất, thủ đoạn cao minh đến cực điểm. Cmn, gia hỏa này không phải chỉ có thần quân đỉnh phong tu vi sao, thân pháp này tốc độ là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Thanh kinh ngạc, trong đầu ý niệm chuyển động, cuối cùng giống như nghĩ tới điều gì, mơ hồ hiểu rõ ra, đối phương, dĩ nhiên thẳng đến tại ẩn giấu thực lực, hơn nữa, đối phương rất có thể cũng cùng hắn đồng dạng, là hướng về phía món kia tạo hóa thần khí mảnh vụn, mai phục tiến rời núi kiếm phái. Nói như vậy, đối phương trước đây, từ trước đây gặp nhau, đến bây giờ, những năm gần đây, một mực tại trước mặt hắn diễn kịch, nghĩ tới đây, Gia Cát Thanh lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, cho tới nay, hắn đều là ẩn giấu đi thân phận, ở trước mặt đối phương diễn kịch, không nghĩ tới cuối cùng lại phát hiện, chính mình đặc biệt chớ bị đối phương cho diễn, hắn thở sâu, bình phục một chút buồn bực trong lòng tâm tình, đang muốn vụng trộm theo sau thời điểm, lại phát hiện một bên khác lại có một đạo hắc ảnh xuất hiện, giáo giác nhìn chung quanh một mắt. Tiếp lấy đồng dạng là thể hiện ra kinh người ẩn nấp thân pháp, nhanh chóng tiến vào rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa chỗ sâu, Vương Mập Mạp. Nhìn thấy bóng đen này, Gia Cát Thanh lập tức trống tròn con mắt, mới xuất hiện bóng đen này, rõ ràng là béo tu sĩ Vương Mãn. Bây giờ, Vương Mãn đồng dạng là cho thấy phi phàm thủ đoạn, cùng ngày bình thường biểu hiện ra thực lực, căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ, gia hỏa này, vậy mà cũng che giấu thực lực. Ngày bình thường, cũng là đang diễn trò. Gia Cát Thanh lập tức khóe miệng cuồng rút, đồng thời mí mắt cuồng loạn, hắn không nhịn được nghĩ đến lúc trước mấy người cùng một chỗ bái nhập rời núi kiếm phái thời điểm hình ảnh, bọn hắn lúc đó, còn lôi kéo muốn lẫn nhau kết bái, nguyên nhân chính là nhìn đối phương mấy người thân phận trong sạch, có thể lẫn nhau đánh một chút yểm hộ, ngay lúc đó năm người, bao quát mình tại bên trong, lại có ba cái đều có vấn đề, Trong lòng hắn nhịn không được sợ run cả người, chính mình tìm người đánh yểm trợ, kết quả tìm hai vấn đề nhân vật. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được trong lòng một trận hoảng sợ, còn tốt lúc đó chưa từng xuất hiện biến cố, bị Ly Sơn kiếm phái phát giác, bằng không thì mấy người bọn hắn chỉ sợ một cái đều chạy không thoát. Nghĩ tới đây, Gia Cát Thanh không khỏi cảm thán này trước mắt hai người này tinh xảo diễn kỹ, nếu không phải lần này bị hắn gặp được, hắn chỉ sợ còn bị hai người mơ mơ màng màng, người thành thật Phong Trần Tử. Ngu ngơ béo tu sĩ. Gia Cát Thanh ở trong lòng hung hăng, phi một ngụm, bây giờ suy nghĩ một chút, xem chừng bọn hắn năm người, cũng liền Triệu Lâm Nhi cùng cái kia mất tích 4 năm Vương Dược huynh thân phận trong sạch. Gia Cát Thanh đang muốn đứng dậy theo sau, nhưng mà ngay tại lúc này, vừa mới mai phục tiếng rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa bên trong Phong Trần Tử cùng Vương Mãn hai người lại là vội vã trốn thoát. Gia Cát Thanh cẩn thận cảm ứng, lập tức cảm ứng được phía sau hai người, có mấy đạo khí tức cường đại vọt ra, hắn lập tức trong lòng cả kinh, hai người mới vừa vặn lẻn vào đi vào, nhanh như vậy liền bị phát hiện, bất quá hắn lại là không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, nếu là hai người thật bị phát hiện, vậy hắn tìm phục tại ở đây, hơn phân nửa cũng muốn gặp liên lụy, cái gọi là tam thập lục kế tẩu vi thượng, ân. Béo tu sĩ Vương Mãn cùng người thành thật Phong Trần Tử chú ý tới phía trước chui ra Gia Cát Thanh bóng lưng, nhao nhao sững sờ, bọn hắn không có thấy rõ Gia Cát Thanh khuôn mặt, nhưng Gia Cát Thanh bóng lưng, nhưng lại làm cho bọn họ mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, ba người ẩn nấp thân pháp cùng đào mệnh bản sự đều không tệ, cấp tốc trốn đi thật xa. Cái kia từ rời núi kiếm phái hạch tâm bí địa lao ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, cũng không phải là phát giác bọn hắn, hướng về phía bọn hắn mà đến, mà là truy tìm hói đầu hạt chư vị rời núi kiếm phái cường giả. Bất quá bọn hắn một đường truy tìm, thần thức toàn diện phát tán, Phong Trần Tử cùng Vương Mãn hai người tự nhiên không dám đối phương mí mắt dưới mặt đất tiếp tục tìm ẩn, chỉ có thể chạy trốn. Bọn hắn nhưng không có hói đầu hạt cường đại như vậy ẩn nấp thủ đoạn, ngay cả thần đế cảm giác đều có thể che đậy giấu giếm. Ba người một đường chạy trốn tới một cái ẩn nấp trong lòng núi, ba khuôn mặt tương đối, hai vị có thể ẩn nấp phải thật là sâu a. Gia Cát Thanh xoay người lại, một mặt u oán nhìn xem Phong Trần Tử cùng Vương Mãn hai người. A, Gia Cát Thanh, còn có Phong huynh, các ngươi như thế nào cũng ở nơi đây, thật là đúng dịp nha. Béo tu sĩ Vương Mãn gãi đầu một cái, hàm hàm đạo, đừng giả bộ, còn đặc biệt đừng giả vờ. Tiểu mập mạp, ngươi diễn kỹ này có thể a, ca ca ta trước đây vậy mà một điểm sơ hở đều không phát giác, ngươi cũng là hướng về phía tạo hóa thần khí mảnh vụn tới a. Nhìn thấy Vương Mãn còn muốn ở trước mặt mình diễn kịch, Gia Cát Thanh lập tức khóe miệng giật một cái, một mặt u oán đạo, còn có ngươi, Phong Trần Tử, cũng ta một mực coi ngươi là thẳng thắn người thành thật, không nghĩ tới đây hết thảy đều là ngươi ngụy trang, ngươi cái này lòng dạ không cạn a. Gia Cát Thanh hít sâu một cái nói, Phong Trần Tử cũng nhíu nhíu mày, xem Gia Cát Thanh, lại xem Vương Mãn, đồng dạng là khóe miệng hơi rút ra, cũng vậy, nghĩ không ra hai người các ngươi vậy mà cũng là thân phận không trắng người, coi như ta mắc vụng về, nếu sớm biết như thế, trước đây tuyệt sẽ không cùng các ngươi làm bạn. A, nói như vậy, hai người các ngươi cũng đều là ngụy trang mai phục tiếng trời núi kiếm phái, hướng về phía tạo hóa thần khí mảnh vụn tới sao? Vương Mãn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó gãi đầu một cái, nói ta còn tưởng rằng các ngươi đều thân phận trong sạch, cho nên mới lôi kéo các ngươi cùng một chỗ tiến rời núi kiếm phái, muốn mượn trong sạch của các ngươi thân phận đánh yểm trợ đâu. Gia Cát Thanh cùng Phong Trần Tử nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, chúng ta đặc biệt chớ cũng nghĩ như vậy, thì ra ba người các ngươi cũng đều không phải thân phận người trong sạch sao. Ngay lúc này, bỗng nhiên một cái u oán giọng nữ vang lên, lập tức để cho ba người kinh dị cảnh giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.